Tối cường đại thần chủ hệ thống 70 chương 682 ta tuyệt không buông tha bất kỳ một cách đội hữu hoang cổ thánh địa ở ngoài. Vắng lặng hồi lâu. Ô lên nổi lên bốn phía khe nằm liền hộ đảo hoang thú chi hồn đều có thể chế phục. Vậy cũng là vĩnh hằng cảnh. Hắn đến cùng là làm sao làm được đáng chết. Còn chơi cổng lông có tiểu tử kia ở. Chúng ta các tiểu tử chính là khối đầu gỗ. Mặc cho đảm nhiệm điêu khắc vu trưởng giáo. Lúc trước bi kịch lại một lần nữa xuất hiện. Ngươi vẫn là mở ra thánh địa. Đem tiểu tử kia trảo đi ra đi không sai. Này không công bằng. Quả thực bắt nạt yêu quá mức nghe cái kia từng đạo thanh âm phẫn nộ. Hoang cổ thánh tôn trưởng giáo Vu Hải trái tim bắt đầu rồi điên cuồng co giật hình thức. Thiên sát a hắn phái đi ba người kia mạnh mẽ hoang thú chi hồn. Nhưng là vĩnh hằng cảnh đỉnh cao a đều đang bị cầm cố tại chỗ cái kia vô liêm sỉ đồ chơi. Đây là muốn trời cao a nhất làm cho Vu Hải cảm thấy kinh nộ chính là. Hắn không biện pháp a mở ra thánh địa đem tiểu tử kia bắt tới ta rất sao cũng nghĩ a. Ta rất sao đã sớm nghĩ như thế làm. Thế nhưng ta không thể á lão tổ đại kế mới là quan trọng nhất. Ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt căm hận. Vu Hải hít sâu một cái. Trầm giọng nói. Đại gia không nên hốt hoảng. Tiểu tử này cũng chỉ có thể hiện tại hung hăng. Ở chúng ta thú thần chủng bên trong. Vốn là cấm động thủ. Một khi hắn dám động thủ. Sẽ bị thú thần chủng đánh giết chư tông đại lão vừa nghe. Tâm trạng buông lỏng. Thế nhưng. Vẫn còn có chút tức giận bất bình. Chỉ được lấy phẫn nộ vô cùng lớn ánh mắt. Chừng mắt để cửu yêu tông Bành Biển bọn họ. Bành Biển mặt không hề cảm xúc. Trong lòng kỳ thực nôn nóng không được. Hắn đều thập phần hối hận nhường Vương Bảo tiến vào hoang cổ thánh địa. Ngươi nhìn nhìn hắn làm ra. Này rất sao đều là chuyện gì a, này không phải cho mình chiêu đen sao, này không phải để cho mình tìm đường chết sao, dù cho ngươi thiên phú nghịch thiên. Thế nhưng làm yêu quái không thể như thế quá đáng a, còn có trọng yếu nhất. Hắn lo lắng Vương Bảo an toàn. Này Vương Bảo nếu như xảy ra chuyện. Nói vậy về tông sau khi. Lão tổ có thể lột hắn lớp vỏ có điều. Chuyện đến nước này. Bành Biển cũng không có gì biện pháp tốt. Chỉ có thể ở bên trong tâm cầu khẩn. Thu thần trùng trước. Chư tông thiên kiêu phiền muộn nửa ngày. Hối tiếc tự đau thương nửa ngày. Cuối cùng vẫn là đàng hoàng đi cảm ngộ tư cách bia. Tư cách trong bia phong phú toàn diện. Có bí pháp. Có thần thông. Có hiểu biết đề thi. Đông đảo thiên kiêu thần hồn phảng phất tiến vào bên trong. Trải qua từng cái thử thách. Hồi lâu. Cái thứ nhất thông qua tư cách bia thử thách xuất hiện. Chính là cửu đầu long giao bộ tộc nhất thiên kiêu. Yêu tộc bốn thiếu một trong bạch phàm móng thú môn hộ bên trong thình lình thoát ra một vệt sáng. Rơi vào bạch phàm trước người. Đây là một khối lệnh bài màu tím bạch phàm kích động tột đỉnh. Cấp tốc cầm lấy. Chỉ có điều. Nhưng vào lúc này, hắn cảm ứng được một đạo rát tầm mắt. Thân thể bản năng cứng đờ, bạch phàm ngẩng đầu. Liền nhìn thấy Vương Bảo tấm kia nhường hắn hận không thể một đao bổ ra mặt. Ô không tệ lắm. Màu tím Vương Bảo cười rất là hài lòng. Đưa ra chân thành chúc phúc. Ta vừa nãy cướp được chỉ là màu trắng. Ngươi khối này thu thần lệnh. Nói vậy đẳng cấp càng cao hơn. Đi vào bên trong. Nhất định có thể thắng lợi trở về đúng không, ta có thể thắng lợi trở về à. Ha ha ha. Bạch Phàm khóe miệng cuồng quất. Thân thể khẽ run. Hắn nhiều thông minh à. Đương nhiên lý giải Vương Bảo ý tứ trong lời nói. Đây là đang nói. Ngươi rất sao đi vào thu thần chủng có thể thu được tốt đẹp nơi thế nhưng tiền đề là. Ngươi có thể vào muốn đi vào đó còn cần phải nói. Giao phí A Bạch Phàm nội tâm cực kỳ xoắn xuýt. Vào giờ phút này. Hắn cỡ nào hy vọng có thể cùng Vương Bảo đánh một trận. Thoải mái tràn trề đánh một trận ngược lại muốn xem. Chính mình cùng Vương Bảo đến cùng có hay không chinh lịch. Thế nhưng. Bạch Phàm vẫn là từ bỏ cái ý niệm này. Trong lòng có kiêng kỵ. Liền không thể toàn lực ứng phó. Thu thần chủng gần ngay trước mắt. Đây chính là khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Nếu như bởi vì cùng cách này hàng bực bội. Cho tới đánh mất tư cách. Cái kia rất sao mới gọi đồ phá hoại, do dự một chút, Bạch Phàm xoay tay, lấy ra một cái bình ngọc, rất là thẳng thắn hất tay ném cho Vương Bảo. Nhạt âm thanh nói, vật ấy chính là thiên nguyên thần dịch, quý hiếm bảo vật. Đưa ngươi. Vương Bảo tiếp nhận bình ngọc, không hề liếc mắt nhìn cất đi, cười nói, không sai. Nếu ngươi nộp tiền vé vào cửa, vậy ta liền không cướp ngươi thu thần lệnh, bé ngoan chờ. Sau đó chúng ta tất cả mọi người đồng thời đi vào. Ta Vương Thiên Bá có cái nguyên tắc, vậy thì là không vứt bỏ, không buông tha, tuyệt không buông tha bất luận cái nào đội hữu. Bạch Phàm sắc mặt tái xanh. Đại gia ngươi lão tử vốn là cái thứ nhất được thu thần lệnh, vốn là có thể đi trước một bước, hiện tại nhưng đến chờ còn có. Hàng này thật mẹ nó vô liêm sỉ a. Cái gì gọi là không vứt bỏ không buông tha, ta phi ngươi một mặt a. Tưởng rất sao mới cùng ngươi là đội hữu, cái này giết ngàn đao. Bạch Phàm nội tâm cố sức chửi không ngớt, nhắm hai mắt lại, hắn sợ lại nhìn tới Vương Bảo gương mặt đó sẽ không nhịn được quất tới. Thời gian trôi qua, chư tông thiên kiêu thiên phú đều là rất cao, cũng từng cách đều thu được thu thần lệnh. Đương nhiên, thu được thu thần lệnh chỉ là vừa mới bắt đầu, bọn họ còn phải tiến hành bước thứ hai, vậy thì là giao phí. Vương Bảo thu bảo vật thu tới tay mềm, bọn khốn kiếp kia quả nhiên đều là có hàng lậu, lúc trước vốn là trăng. Chờ đến hết thảy thiên kiêu đều giao phí xong xuôi, Vương Bảo lúc này mới cười nói, thân là dẫn đầu, ta cái thứ nhất đi vào, đại gia cũng không có ý kiến chứ. Chư tông thiên kiêu tức giận đến mức cả người run run, dẫn đầu lính đại gia ngươi chẳng biết xấu hổ a, thực sự là chẳng biết xấu hổ. Vương Bảo quay về để Cửu Yêu tông Vũ Xương Hà bọn họ liếc mắt ra hiểu, một đám hàng mau mau theo sát Vương Bảo. Vương Bảo xoay người hướng đi móng thú môn hộ, một cước bước vào đi vào. Vũ Xương Hà bọn họ tùy theo tiến vào. Chư tông thiên kiêu nhưng là bắt đầu rồi nhanh như hổ đói vồ mồi hình thức, tranh nhau chen lẫn bước vào móng thú môn hộ. Vương Bảo cái thứ nhất tiến vào thú thần chủng thấy hoa mắt, liền trở nên sáng ngời. Nơi này không gian rất lớn, bốn phương tám hướng có chín tòa nguy nga đại điện, khí thế bàng bạc phả vào mặt. Vũ Xương Hà bọn họ sau đó xuất hiện ở Vương Bảo bên người, liếc mắt nhìn bốn phía, Vũ Xương Hà nói rằng, Vương sư đệ, mau mau tầm bảo đi. Vương Bảo hơi cười, mấy vị sư huyên có thể tự mình đi tìm cơ duyên, ta xem trước một chút. Vũ Xương Hà bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói thêm cái gì, dồn dập tản ra, hướng đi từng tòa đại điện. Cũng không lâu lắm, chư tông thiên kiêu cũng tiến vào. Nhìn chín tòa cung điện to lớn, ánh mắt tỏa ánh sáng, căn bản không để ý đến Vương Bảo, đi vội vã. Vương Bảo này mới lên đường. Trong đó có một tòa cung điện bị rất nhiều thiên kiêu vây quanh, Vương Bảo trực tiếp đi tới. Tòa cung điện này không có tên tuổi, thế nhưng tới gần sau khi, từng đạo kịch liệt uy thế liền tập kích mà đến. Cung điện bên còn có một đạo thạch bia, dâng thư, thu thần huyết thống người có thể vào, không thu thần huyết thống người cần lấy thu thần lệnh khiêu chiến cái khác tiến vào người, thu được khiêu chiến tích phân, thập phần người có thể vào trong lúc nhất thời. Chư tông thiên kiêu nhìn về phía những thế lực khác thiên kiêu ánh mắt không giống nhau, tràn ngập chiến ý. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo đi tới, liếc mắt nhìn thạch bia, cười nói, nhà khiêu chiến đến tích phân này không phải cho ta đưa phân sao. Chư tông thiên kiêu bối rối, chiến ý biến mất, khe nằm ánh sáng chỉ rất sao cố hưng phấn, dĩ nhiên đã quên bên cạnh mình còn có mẹ nó như thế một cách vô địch gia hỏa đáng chết. Hắn nếu như ra tay một cách liền có thể quật ngã lật chúng ta toàn bộ a. Thập phần quả thực dễ như trở bàn tay, làm sao phá tối cường đại thần chủ hệ thống 70 chương 683 siêu cấp chí bảo thiên ăn. Vương miện chư tông thiên kiêu chính đang chửi bới lắm, vạn vạn không ngờ tới, Vương Bảo nhưng là nói rằng, yên chí, đại gia đều là một cái chiến hào bạn tốt, ta làm sao sẽ khiêu chiến các ngươi thì sao. Ta quyết định lần này dò bảo, chỉ muốn các ngươi không đánh ta, ta tuyệt không đồng thủ. Một đám thiên kiêu liếc mắt nhìn nhau, dồn dập nuốt ngụm nước bọt. Nắm cỏ không đánh hắn, hắn liền không động thủ thật hay giả, tiểu tử này thật sự có thể tin sao? Dù sao hắn nhưng là vô liêm sỉ tới cực điểm a, loại hàng này lời nói ra thập phần có thể có tám phần lượng nước. Có điều dù sao nói hết ra, đến cho hắn quả cân một hồi. Đến thời điểm hắn nếu như đồng thủ, cũng tốt châm chọc một hồi. Lúc này ở đây khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc nhất thiên kiêu Lang Giác trên mặt bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói rằng: vậy thì nhiều tạ huyên đệ. Vương Bảo ôn hòa cười: dễ bàn, kỳ thực lúc trước ta có chút tùy hứng, đại gia cũng không muốn hận ta a. Một đám hàng vô lực nhổ nước bọt, ngươi được kêu là tùy hứng sao? Ngươi được kêu là vô liêm sỉ không hận ngươi? Nghĩ đến đúng là rất đẹp. Chúng ta hận chết ngươi, các ngươi đại gia có thể tiếp tục. Ta đây không khiêu chiến các ngươi, ta dùng ta phương pháp của chính mình nhìn có thể không thể đi vào. Vương Bảo cười nói xong, sau đó liền đến gần rồi cung điện một ít. Lang Giác bọn họ khóe miệng không khỏi vừa kéo. Hằng này, chẳng lẽ còn muốn xông vào? Quả nhiên a, tiểu tử này lại bắt đầu làm yêu. Có điều lần này làm tốt, nơi này không kẽ hở thu thần, thu thần chủng. Nói vậy có ngập trời mạnh mẽ cấm chế, mạnh mẽ xông vào hậu quả tự nhiên không cần nhiều lời. Cái kia tuyệt bức là bị đánh giết thành cặn bã a. Một đám thiên kiêu thình lình cũng không chuẩn bị đánh nhau thắng tích phân, dồn dập ánh mắt hừng hực nhìn Vương Bảo. Ánh mắt kia rất là bức thiết, đều ở truyền đạt một cái ý tứ, vậy thì là xông đi, ngươi đúng là xông, cho ngươi cố lên, ngươi mau mau xông vào a. Chúng ta tinh thần thượng biểu chỉ ra ủng hộ ngươi. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy Vương Bảo đứng tại chỗ đợi nửa ngày, đột nhiên nhắc tới một câu: Vương Thiên Bá, cầu ban thiên ăn, nhường ta tiến vào này điện tiếp đó. Vương Bảo thình lình thật sự cất bước hướng đi cung điện. Trong lúc nhất thời, chư tông thiên kiêu đều cười điên rồi, kích động tột đỉnh, mang theo chờ mong nhìn Vương Bảo, chuẩn bị nghênh tiếp sau đó sắp phát sinh bi kịch. Nhưng là bi kịch không đợi được, bọn họ chờ đến là Vương Bảo hướng đi cung điện, một bước hai bước, đi bộ nhàn nhã, giống như ở đi dạo chính mình hoa viên giống như tự do, dễ dàng, không trở ngại chút nào liền đi tiến vào cung điện bên trong. Thân ảnh biến mất ở đông đảo thiên kiêu mi mắt. Lang Giác bọn họ nhất thời mộng bức nửa ngày phản ứng lại, vỡ tổ bình thường kêu lên sợ hãi. Ta chùi, chẳng lẽ cung điện này không có cấm chế? Đáng chết, lại bị hắn cướp trước một bước, cái này không thể nào a. Không thể a, không có cấm chế, vậy còn lập xuống bực này thử thách làm cái gì? Thử xem, mau mau thử xem. Trong lúc nhất thời, Lang Giác các loại chư tông thiên kiêu cuống lên. Lang Giác ánh mắt tinh mang lói lên, phản ứng đầu tiên cấp tốc nhằm phía cung điện. Chỉ là hắn mới vừa lao ra không mấy trượng, sau một khắc nương theo trong hư không xuất hiện một đạo linh quang đại thủ ấm. Lang Giác trong nháy mắt nằm, bị linh quang đại thủ ấm đập ở trên mặt đất. Dáng dấp kia cực kỳ thê thảm, đang chuẩn bị lên đường chuyển động thân thể, chư tông thiên kiêu lần thứ hai há hốc mồm: ngươi muội đại gia, ngươi a, không ngờ như thế, thật mẹ nó có cấm chế a. Lang Giác phun ra một ngụm máu tươi, bò lên, nhanh chóng lùi về phía sau, lòng vẫn còn sợ hãi, vẻ mặt khó coi cực kỳ. Đông đảo thiên kiêu muốn điên, bọn họ nhưng là trơ mắt nhìn Vương Bảo bình yên không ngang đi vào. Thế nhưng vì sao Vương Bảo không có đụng tới cấm chế, bọn họ đi vào nhưng sẽ bị cấm chế công kích? Đột nhiên một cách trong đó thiên kiêu nói rằng: ta nghĩ tới vừa nãy tên khốn kia thật giống nhắc tới một câu gì lời. Chư tông thiên kiêu hồi ức một hồi, nhất thời nhớ tới đến vừa nãy Vương Bảo thật giống nói: Vương Thiên Bá, cầu ban thiên ăn, nhường hắn tiến vào này điện, chẳng lẽ là cùng câu nói này có quan hệ? Nhưng vào lúc này, Đế Văn Bảo Hùng bộ tộc thiên kiêu bên trong một cái gia hỏa tiến lên một bước, rõ ràng là Hùng Cương Liệt. Hàng này hít sâu một hơi, trầm giọng nói: chư vị, ta biết Vương Thiên Bá nhắc tới câu nói kia là có ý gì. Lang Giác bọn họ nhất thời nhìn về phía Hùng Cương Liệt. Hùng Cương Liệt ánh mắt phức tạp nói rằng, chư vị khả năng không rõ ràng, cái này Vương Thiên Bá kỳ thực trên bản chất chỉ là quân chủ cấp bất hủ tu vi. Lang Giác bọn họ trừng mắt lên, suýt chút nữa thổ huyết. Hùng Cương Liệt tiếp tục nói rằng, nhưng là hắn nhưng có thể so với Vĩnh Hằng sức chiến đấu. Chi sở dĩ như vậy đáng sợ là bởi vì hắn có một cái chí bảo. Bảo vật này gọi là Thiên An Vương Miện. Chính là bởi vì Thiên An Vương Miện, sức mạnh của hắn tăng vọt đến mức độ như vậy mà bây giờ nhìn lại, Thiên An Vương Miện nhưng là không chỉ có thể tăng cường sức chiến đấu, thậm chí có thể để cho hắn không nhìn nơi này cấm chế. Quả thật tưởng tượng ngày đó An Vương Miện là cái gì, các loại chí bảo chư tông thiên kiêu bị dọa đến xứng sờ. Cứ thế, Vụ Thảo Thiên An Vương Miện ra chỉ sức chiến đấu không nhìn cấm chế có hay không như thế treo. Này trên đời này vẫn còn có như vậy khó mà tin nổi siêu cấp chí bảo, loại bảo vật này quá rất sao đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Lang Giác bọn họ đều là trầm mặc. Vương Bảo có Thiên An Vương Miện, sức chiến đấu vô địch, hiện tại càng là có thể không nhìn cấm chế tiến vào cung điện. Vậy bọn họ trả lại hắn mẹ chơi lông gà, trực tiếp cút đi. Coi là Lang Giác ánh mắt nhìn về phía vào giờ phút này cái khác cung điện trước, chính đang khí thế ngất trời, cực kỳ hưng phấn nghĩ biện pháp tiến vào từng người cung điện chư tông thiên kiêu nhóm. Một loại bi thương tâm tình xông lên đầu hắn, kỳ thực rất muốn gọi một câu, đều ngột ngạt đạp ma nu lực. Bởi vì sau đó các ngươi liền sẽ phát hiện, chính mình hiện tại làm chính là rất sao không cố gắng, căn bản không đuổi kịp người ta một câu nói. Mà lúc này Vương Bảo dựa vào phá cấm thần truy, bình yên vô sự tiến vào cung điện. Bên trong đúng là bảo vật vô số, cấp tốc cướp đoạt một phen, liền từ cung điện đi ra. Trước mặt quay về Lang Giác bọn họ phất tay một cái, Vương Bảo cảm thán nói rằng, không thể tưởng tượng a, bên trong bảo vật đổi làm cửu sắc yêu tinh, mấy trăm ức ăn mồi căn bản thu lại không được, đúng là quá phong phú. Lang Giác bọn họ khóe miệng cuồng quất, thực sự là hận không thể tiến lên quất chết Vương Bảo. Vương Bảo nhưng là vòng chéo tay, hướng đi bên cạnh một cách khác cung điện, nói rằng, các ngươi tiếp tục cố gắng, ta muốn đi chinh phục cái kế tiếp cung điện. Lang Giác bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, ngưng nghẹn còn nỗ lực cái chày gỗ a. Bảo vật đều bị ngươi cướp đoạt sạch, chúng ta cố gắng nữa đi vào có cái lông dùng. Lang Giác hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt hàn mang bùng lên, quát khẽ truyền âm nói. Theo hắn, đại gia dùng ảnh lưu niệm thạch đem hắn in dấu xuống đến. Tiểu tử này có kinh thiên động địa như vậy chí bảo, một khi truyền đi, hừ, ta liền không tin hắn có thể thủ được. Chư tông thiên kiêu sáng mắt lên, dồn dập gật đầu. Đúng đấy, Thiên An Vương Miện bực này siêu cấp chí bảo, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ giá trị. Dùng ba chữ mà nói, vậy thì là quá treo. Này nếu như bị ngoại giới các đại lão biết rồi, hừ hừ, tài bảo động lòng người, huống chi là loại này siêu cấp chí bảo, nhưng họ Vương đàng hoàng giao ra đây, hắn tuyệt bức không chịu. Thế nhưng không giao, ha ha, đến thời điểm xem tiểu tử này chết như thế nào. Tối cường đại thần chủ hệ thống 70 chương 684, Vương Thiên Bá, lão tử cùng ngươi thế không hai lập. Mặt khác một tòa cung điện trước, mấy cái thiên kiêu đang ở nơi đó khí thế ngất trời, công việc lắm. Đang ở nơi đó hàng tưởng sau đó chính mình sau khi tiến vào có thể được cái gì tạo hóa đây. Sau đó Vương Bảo liền đi tới. Vương Thiên Bá, cầu ban thiên ăn, nhường ta tiến vào này điện, hô to một tiếng. Vương Bảo không nhìn trước cung điện cấm chế trận pháp, công khai bước vào thứ hai tòa cung điện. Chỉ để lại một mặt mộng bức, mấy cái thiên kiêu một mặt thẫn thờ. Lang Giác bọn họ đi tới, rất là thương hại nhìn bọn họ. Đau lòng không liền rất sao hỏi hỏi các ngươi, đau lòng không đau lòng là được rồi. Lão tử vừa nãy cũng là như thế đau lòng, chuyện gì thế này. Một cái vạn yêu liên minh thiên kiêu thất thanh kêu lên. Lang Giác ho nhẹ một tiếng tiến lên giải thích lên. Thứ hai, tòa cung điện trước rất nhiều thiên kiêu nhất thời cảm giác mình não tế bào không đủ dùng. Nắm cỏ ra trì sức chiến đấu mạnh như vậy còn có thể không nhìn cấm chế trận pháp được lắm. Bá đạo thiên ăn vương miện. Tốt mẹ nó bá đạo thiên ăn. Có ngày này ăn vương miện. Cái kia cùng thiên đạo con ruột cũng không có gì khác biệt, cũng không lâu lắm. Vương Bảo liền đi ra. Mặt mày hớn hở. Dáng dấp kia. Xem lang giác bọn họ là muốn nhiều khí có bao nhiêu khí. Tức giận chừng hai mắt. Bất đắc dĩ nhìn. Chơ mắt nhìn Vương Bảo hướng đi tòa thứ ba cung điện. Liếc mắt nhìn nhau. Một đám hàng xa sút tinh thần tột đỉnh. Phẫn nộ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thiên sát. Này đồ khốn kiếp. Hắn đúng là vô liêm sỉ cực điểm a. Hắn dĩ nhiên muốn đem thú thần chủng bên trong bảo vật. Toàn bộ bao viên quá rất sao lòng tham, đây là chính mình ăn thịt. Liền điểm còn lại canh cũng không cho chúng ta uống a. Một điểm chỗ trống cũng không để lại a. Ngoại giới. Thú thần chủng bên trong phát sinh sự tình không cách nào hiển lộ ra. Hoang cổ thánh tôn trưởng giáo Vu Hải mặt không hề cảm xúc, trong lòng nhưng là đã nhấc lên ngập trời tức giận. Thu thần trùng. Nhưng là bọn họ hoang cổ thánh tôn tạo hóa. Bọn họ hoang thu chính là thu thần hậu duệ. Này thu thần trùng chính là chuẩn bị cho bọn họ. Nhưng mà hiện tại, nhưng phải bị một đám người ngoài cho chia cắt rất khí đột nhiên. Một đạo đến từ sâu trong linh hồn giống như truyền âm. Ở Vu Hải đầu ấp nơi sâu xa vang lên. Chuẩn bị thế nào rồi? Vu Hải thân thể rung lên. Ngột ngạt hưng phấn. Cung kính về nói. Hồi bẩm lão tổ. Chư Tôn Thiên Kiêu hiện tại chính đang hai tầng. Thế nhưng. Lão tổ ta cảm thấy đã không có cần thiết lại nhường bọn họ đi vào ba tầng. Bởi vì ta đã tìm tới nhường lão tổ thỏa mãn thân thể truyền âm Vu Hải. Rõ ràng là hoang cổ thánh tôn lão tổ. Hoang cổ lão tổ kinh ngạc nói. Không có thánh thú ao đo lường. Ngươi làm sao chắc chắn chứ tiếng tâm. Không thể coi là thật. Vu Hải mau mau về nói. Lão tổ. Người này thiên phú thực sự là nghịch thiên đáng sợ. Chỉ là quân chủ cấp bất hủ tu vi. Hắn dĩ nhiên nắm giữ vĩnh hằng cảnh sức chiến đấu. Hoang cổ lão tổ trầm mặt nửa ngày. Đạo. Không nên bị quan ngoại giao mê hoặc. Có rất nhiều chí bảo cũng có thể làm đến lệ như nhân tộc thiên yêu tướng giáp dung hợp vô số thiên yêu binh tương tự có thể tăng lên sức chiến đấu một đại giai. Vu Hải nhất thời không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là mau mau nhắc nhở nói, còn có lão tổ, hai tầng có một tòa thu thần chủng mở ra, kính xin lão tổ mở ra phong cấm. Ta tốt phái người đi tới cái gì? Hoang cổ lão tổ cũng chấn kinh rồi. Thánh địa chỗ cực sâu. Một cái khuôn mặt tiểu tuổi ông lão hé mắt. Cảm ứng một phen. Nhất thời mắt lộ ra sát cơ. Truyền âm Vu Hải nói. Không sai. Dĩ nhiên là không ghé hở thu thần đại nhân thu thần chủng. Có điều. Vì sao hoang thú chi hồn bị phong ở lối vào? Vu Hải đem tình huống nói chuyện. Hoang cổ lão tổ đối với Vương Bảo càng thêm cảm thấy hứng thú. Con mắt tinh mang lấp lóe. Nói rằng. Kế hoạch tạm thời gác lại. Trước tiên đem thú thần chủng bỏ vào trong túi lại nói. Mặt khác. Cái kia gọi Vương Thiên Bá tiểu tử. Trên người tất có chí bảo thủ hộ. Đến thời điểm. Ngươi có thể để cho hắn cũng tới gặp mặt ta. Tuân lệnh. Vu Hải hít sâu một hơi. Ngẩng đầu. Vu Hải nhìn quét chư tông đại lão. Trầm giọng nói. Chư vị. Bản tông tòa này thu thần chủng. Quan hệ trọng đại. Vì. Lẽ đó. Lão phu cùng lão tổ thương lượng một chút. Quyết định cùng chư vị đồng thời. Thăm dò thu thần chủng, đợi đến thu thần chủng việc xong xuôi. Chúng ta lại tiếp tục rèn luyện chư tông vãn bối. Các ngươi liền từng người phái ra một cách đại biểu theo ta cùng đi tới đi. Chư tông đại tộc các đại lão hai mặt nhìn nhau. Có điều đúng là cũng không có gì ý kiến. Nơi này dù sao cũng là hoang cổ thánh tông. Người ta một tòa chưa từng đào móc thú thần chủng. Bây giờ lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đổi ai ai cũng không vui. Lúc này. Vu Hải vung tay lên. Một cái cánh cửa khổng lồ xuất hiện. Chư tông đại lão bên trong tối cường giả. Cùng Vu Hải đồng thời. Đạp nhập môn hộ sau một khắc, dĩ nhiên xuất hiện ở thú thần trùng trước. Mắt nhìn bị cổ phù phong tỏa hoang thú chi hồn, Vu Hải trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng không chuẩn bị giải cứu, liền trực tiếp tiến vào móng thú cánh cửa. Giảng thật, vào giờ phút này Vu Hải không một chút nào lo lắng không kẽ hở thú thần rất nhiều truyền thừa. Cái này cũng là hắn mang theo chư tôn đại lão đồng thời tiến vào nguyên nhân. Bởi vì Vu Hải trong lòng rõ ràng, thú thần chủng bên trong thú thần truyền thừa, chỉ có nắm giữ thú thần huyết thống người mới có thể thông suốt. Không có thú thần huyết thống, vậy thì gian nan, cần đi qua tầng tầng thử thách. Trong thời gian ngắn, ai có thể phá hắn Vu Hải chính là muốn quang minh chính đại, chính là phải nói cho chư tông đại lão, là của ta, liền là của ta. Cho các ngươi cũng cướp không đi. Lắc mình xuất hiện ở rất nhiều trước đại điện. Vu Hải nội tâm vô cùng kích động, vừa mới chuẩn bị tiến lên đột nhiên, nhưng là sửng sốt. Bởi vì lúc này giờ khắc này, hắn nghi hoặc phát hiện, chư tông thiên kiêu thình lình đều tụ tập ở cùng nhau. Hơn nữa, cái gì cũng không làm, liền như thế ngồi ở trung ương nhất một tòa đại điện trước. Thần sắc mang theo phẫn nộ, mang theo uất ức, mang theo căm hận, mang theo bất đắc dĩ. Nói chung, hết sức phức tạp. Làm cái gì? Vu Hải hơi nhướng mày, sau đó bước nhanh về phía trước. Mà chư tôn đại lão vào giờ phút này cũng là từng người la lên chính mình vãn bối. Muốn biết chính mình vãn bối từ thú thần chủng bên trong có thể có thu hoạch. Bỗng nhiên nhìn thấy chính mình các trưởng bối giáng lâm, chư tông thiên kiêu nhất thời kích chuyển động. Ma chứng chúng ta thu thập không được vương thiên bá tên khốn kia, có thể thu thập đến rồi trưởng lão, ngày cuối cùng cũng coi như đi vào ta theo ngài nói. Tục thúc, bắt nạt ta quá mức, bắt nạt ta quá mức a. Cái kia vương thiên bá hắn liền không phải cái đồ chơi. Hắn, trưởng lão, ta muốn hướng về ngài bẩm báo một việc lớn. Cái kia vương thiên bá được một cái chí bảo. Trưởng lão ngài là không biết a, tiểu tử kia đem thú thần chủng mấy tòa trong đại điện truyền thừa đưa hết cho thu rồi, nay chỉ còn dư lại cuối cùng một tòa. Hắn tham lam tới cực điểm, quả thực chẳng biết xấu hổ. Chư tông thiên kiêu dồn dập kể khổ, nghe chư tông các đại lão một mặt mộng bức, đặc biệt là Vu Hải càng là tâm hồn chấn động dữ dội, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Phản ứng lại, hắn suýt chút nữa điên rồi. Thiên sát, bọn họ nói cái gì vương thiên bá cơ hồ đem hết thảy trong đại điện truyền thừa đưa hết cho đoạt tới tay, này mẹ nó làm sao có khả năng? Hắn vừa không có thú thần huyết thống, hắn làm sao có thể làm được như thế chuyện kinh khủng? Hơn nữa vừa mới qua đi bao lâu á? Phúc ngươi muội vương thiên bá, lão tử cùng ngươi không đổi trời chung. Tối cường đại thần chủ hệ thống 70 chương 685, ta vương thiên bá nhân phẩm ra sao? Chư tông thiên kiêu là cực kỳ kinh sợ. Thiên ăn vương miện, được thiên ăn đến cử lực quân chủ cấp bất hủ, đạt đến vĩnh hằng cảnh sức chiến đấu. Không nhìn cấm chế trận pháp, dù cho là thú thần lập xuống cấm chế trận pháp, cũng là tiến quân thần tốc, bình yên không ngang. Ta vì cái chuỗi này trên đời này lại vẫn sẽ có như thế chí bảo? Chư tông đại lão hút vào cảm lạnh khí, ánh mắt tinh mang lấp lóe. Mà chư tông thiên kiêu nhưng là bắt đầu từng người nắm ra bản thân ảnh lưu niệm thạch, phát hình vương bảo, vơ vét rất nhiều đại điện từng hình ảnh. Nhìn trong hư không hình ảnh, chư tông đại lão không tin cũng phải tin mà tin tưởng sau khi, nội tâm của bọn họ không khỏi cảm xúc thay nhau nổi lên, vô cùng kích động, nhấc lên nồng nặc tham lam. Dùng cách mông nghĩ cũng có thể nghĩ đến, có ngày này ăn vương miện, có thể được bao nhiêu khoáng thế chí bảo. Liền tỉ như hiện tại, cái kia vương thiên bá dựa vào thiên ăn vương miện, từ thu thần chủng bên trong được bảo vật, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mà để cửu yêu tông bành biển, lúc này đương nhiên cũng hưng phấn. Thế nhưng, nhưng lập tức nghĩ đến ẩm chứa trong đó lo lắng âm thầm, trong lúc nhất thời mặt trầm như nước. Vu Hải chạm đứng không được, hắn sắc mặt tái xanh, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, thẳng đến trung ương nhất cung điện kia mà đi. Chỉ có điều, Hắn chạy trốn ra ngoài không vài bước, liền nhìn thấy một bóng người từ điện bên trong đi ra, mặt mỉm cười. Không phải Vương Bảo là ai? Bỗng nhiên nhìn thấy một đám đại lão, Vương Bảo đầu tiên là ngẩn ra, đón lấy phản ứng lại, quay về một đám đại lão hỏi thăm một chút. Ôi, đều đi vào à? Chư vị tiền bối tốt tốt ngươi muội. Một đám đại lão sắc mặt khó coi. Vu Hải ngừng chân, hắn nhìn chằm chằm Vương Bảo, ánh mắt quả thực muốn đem Vương Bảo ăn tươi nuốt sống. Chư tông đại lão nhìn Vu Hải, ánh mắt quái lạ lên, bọn họ đều có chút thương hại Vu Hải. Phải biết, đây chính là một tòa chưa từng khai quật thú thần chủng, càng có không kẽ hở thú thần truyền thừa. Bây giờ đều bị Vương Bảo càn quét sạch sẽ, một chút xíu cũng không lưu. Quá rất sao? Tàn nhẫn tự vấn lòng, đổi làm chính mình, chính mình khẳng định không chịu nổi, sẽ lập tức động thủ quất chết trước mắt cái này vô liêm sỉ tiểu tử. Vu Hải ngột ngạt nội tâm phẫn nộ. Thời khắc này, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Trở mặt tuyệt đối không thể, lão tổ đại ý còn muốn tiến hành. Liền như vậy trở mặt, chẳng phải là sẽ cùng đệ cửu yêu tông làm lên. Một khi dẫn tới đệ cửu yêu tông lão tổ giáng lâm, vậy thì đại sự không ổn. Huống hồ, ngược lại người này sẽ đi gặp mặt lão tổ. Đến thời điểm thần sắc biến ảo nửa ngày, Vu Hải hít một hơi, trầm giọng nói: không sai, được lắm tuyệt đại thiên kiêu, ngươi có thể được không kẽ hở thú thần truyền thừa, hay là chính là ngươi vận mệnh. Lão phu sẽ không làm khó ngươi. Chư tông đại lão vừa nghe, nhất thời trợn mắt ngoác mồm: ngươi muội a, tiểu tử này đem các ngươi thú thần chủng càn quét sạch, ngươi dĩ nhiên lựa chọn tha thứ hắn? Nắm cỏ ngươi này tâm thật là mẹ nó lớn a. Vu Hải bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, ý tứ sâu xa nhìn Vương Bảo, nói rằng: tiểu tử, tiếp tục cố gắng, lão phu yêu quý ngươi có thể được đầu tên. Đến thời điểm gặp mặt bản tông lão tổ, càng có trời lớn ban thưởng. Vương Bảo hé mắt, trong lòng lạnh lùng cười, chắp tay nói: vậy thì đa tạ tiền bối hùng hồn. Chư tông đại lão đi vào, lại đi ra ngoài mà chư tông thiên kiêu, nhưng là trực tiếp bị dịch chuyển đến ba tầng bên trong. Mà ở ba tầng, nhưng là muốn mở ra thánh thú ao. Cái này cũng là hoang cổ thánh tông cực kỳ nổi danh một loại may mắn lợi. Chư tông đại lão sở dĩ đàng hoàng chờ, nguyên nhân rất lớn, cũng là bởi vì thánh thú ao có điều lúc này tình hình cùng với trước không giống. Vương Bảo sức chiến đấu quá mạnh, chư tông thiên kiêu căn bản cướp có điều hắn. Vì lẽ đó Vu Hải đã thay đổi quy tắc, thánh thú ao không lại chỉ cho phép một cách tiêu chuẩn, hơn nữa là hết thảy thiên kiêu cũng có thể tiến vào. Đồng thời, chín tòa thánh thú trong ao bản nguyên của đại đạo tinh hoa sẽ dung hợp vào một cái thánh thú trong ao, sau đó lấy kiên trì hấp thu thời gian dài ngắn đến xếp hạng thay đổi quy tắc. Chư tông thiên kiêu nhất thời cũng không như vậy nản lòng, bọn họ đối với mình đều là cực kỳ tự tin. Huống hồ, dù cho là không chiếm được thứ nhất, có thể từ thánh thú trong ao được chỗ tốt cũng là được lợi vô cùng. Lại nói, cái kia Vương Thiên Bá cũng chính là ỷ vào Thiên An Vương Miện, lúc này mới đáng sợ như thế. Không có Thiên An Vương Miện, hắn là cái rắm gì? Cửu đầu long giao bộ tộc Bạch Phàm đối với Vương Bảo liền cực kỳ xem thường. Luận thiên phú, hắn ở yêu tộc bên trong đều xếp hàng đầu. Vu Hải tăng nhanh tiến độ, hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Thánh thú ao xuất hiện, rất nhiều thiên kiêu cấp tốc chạy tới. Nhìn trước mắt này mười trượng chu vi lớn ao lớn, ánh mắt hừng hực bên trong ẩn chứa bản nguyên của đại đạo tinh hoa, dường như nước chảy, sóng nước lấp loáng. Vừa mới tới gần, chư tông thiên kiêu liền cảm giác tự thân tu vi đều đang sôi trào. Nhưng vào lúc này, cửu đầu long giao bộ tộc nhất thiên kiêu Bạch Phàm nhìn về phía Vương Bảo, cười lạnh nói: Vương Thiên Bá, ngươi có dám so với ta? So sánh, Vương Bảo vẻ mặt không đổi, nói rằng: nhà so với so cái gì? Bạch Phàm cười nhạo nói: đương nhiên là so với ai khác có thể kiên trì càng lâu. Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, nói rằng: So với đúng là có thể so với. Thế nhưng thắng thua thế nào cũng phải có chút điểm tốt chứ. Bạch Phàm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lời này chính hợp ta ý. Vương Thiên Bá, chúng ta lấy kiên trì thời gian định thắng thua. Kiên trì thời gian dài thắng được, ta như thắng, ngươi đem Thiên An Vương miễn cho ta, ta như thua, ta đem vật ấy cho ngươi. Dứt lời, Bạch Phàm trực tiếp móc ra một hạt châu. Hạt châu này toàn thân đỏ như màu máu, mặt trên càng có 9 đạo phù văn thần bí. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc nhất thiên kiêu Lang Giác kinh ngạc thốt lên nói, huyết yêu nghĩa địa bí cảnh tổ linh châu Bạch Phàm, ngươi dĩ nhiên được một viên. Bạch Phàm nhạt âm thanh nói, ta số mệnh thuận lợi, này lại đáng là gì Vương Thiên Bá, này châu chi quý trọng so với ngươi Thiên An Vương miện không kém chút nào. Dựa vào này châu, lần sau huyết yêu nghĩa địa bí cảnh mở ra, ngươi liền có cơ hội tiến vào huyết yêu tổ địa. Tục truyền nghe, nhưng là huyết yêu tổ địa bên trong có thiên yêu tổ linh huyết mạch truyền thừa. Vương Bảo tựa hồ do dự một chút, lúc này mới nói rằng, hành, ta đáp ứng ngươi có điều, ngươi nếu như thua đổi ý làm sao bây giờ. Bạch Phàm suýt chút nữa thổ huyết khe nằm, ngươi rất sao làm ta theo ngươi như thế vô liêm sỉ. Ta sẽ đổi ý được rồi, ta quả thật có như vậy một chút xíu ý nghĩ. Sau đó Bạch Phàm liền nghe đến Vương Bảo đón lấy nói rằng, ta cảm thấy chúng ta có thể đem bảo vật trao đổi. Ngươi cầm ta Thiên An Vương miện, ta cầm này viên tổ linh châu. Không có ta chỉ dẫn, ngươi không thể sử dụng Thiên An Vương miện. Ngươi nếu như đổi ý, ta cũng không sợ. Bạch Phàm nghe được đau bi, không khỏi hỏi nói, vậy ngươi như đổi ý đây? Vương Bảo đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, ta Vương Thiên Bá nhân phẩm ra sao, ta làm sao có khả năng đổi ý đây? Ngươi phải tin ta. Bạch Phàm một mặt mộng bức, rất nhiều thiên kiêu cũng là đột nhiên ngẩn ngơ, phản ứng lại đều là suýt chút nữa phúc ra một cái lão huyết. Ngươi mùi à, đại gia ngươi a, ngươi không thể đổi ý, tin tưởng nhân phẩm của ngươi ta phi ngươi cái trứng a. Ngươi nhân cách bại hoại, quả thực là yêu tộc sỉ nhục. Ta tin ngươi cái dù chỉ có điều. Bạch Phàm ánh mắt tinh mang lóe lên, nhưng là đồng ý. Hắn liền không tin Vương Bảo sẽ đổi ý. Thiên An Vương miệng không muốn thay đổi. Bạch Phàm mở miệng, Vương Bảo lúc này lấy ra đỉnh đầu vương miện. Bạch Phàm nhìn về phía Đế Văn Bảo Hùng bộ tộc Hùng Cương Liệt. Hùng Cương Liệt gật gật đầu nói, chính là bảo vật này. Bạch Phàm lúc này mới yên tâm, cùng Vương Bảo hoàn thành trao đổi. Vương Bảo thu hồi tổ linh châu. Bạch Phàm nhưng là xoa xoa Thiên An Vương miện, cảm ứng một phen, không có gì đặc thù cảm giác, bản năng cảm giác có gì đó không đúng, nhưng sau đó ném ra sau đầu, cũng cất đi. Sau đó nhìn về phía Vương Bảo, cười lạnh nói, ngỡ ngẩn, trong này nhưng là bản nguyên của đại đạo tinh hoa, tu vi càng cao, kiên trì thời gian cũng là càng dài. Ngươi trên bản chất chỉ là quân chủ cấp bất hủ, ngươi so với ta ha ha ha. Vương Bảo trong lòng nhắc tới ngươi cách đậu bỉ, trên mặt nhưng là bất động thanh sắc nói rằng, vậy thì thử một chút xem sao. Tối cường đại thần chủ hệ thống 70 chương 686 mở ra cổ tàng thể hoang cổ thánh địa nơi sâu xa. Hoang cổ lão tổ nằm ở một đảo bí ẩn không gian ở trong. Không gian không lớn, nhưng cũng có một luồng hủ bại khí tức tràn ngập trong đó. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, ở hoang cổ lão tổ ngồi khoanh chân bóng người sau khi, một con cực kỳ to lớn hoang thú thân thể nằm nhoài ở chỗ này. Chỉ có điều, cái này hoang cổ cự thú thân thể đã gần như mục nát. Từng đảo hồng mang ở trong thân thể đi khắp, phảng phất tạo thành một cái khoáng thế đại trận. Hoang cổ lão tổ ánh mắt, tựa hồ có thể nhìn thấy rất nhiều thiên kiêu bóng người. Hắn ánh mắt thâm trầm, mặt không hề cảm xúc, tự lẩm bẩm, không nên để cho lão phu thất vọng a. Yêu tộc rất nhiều đại lão căn bản không biết hoang cổ lão tổ lên cấp vẫn chưa thành công, mà là thất bại đánh đổi, tự nhiên là thân tử đạo tiêu. Có điều hoang cổ lão tổ ỷ vào thông thiên tu vi, áp chế tử khí. Đồng thời, chuẩn bị hoàn thành một lần đại niết bàn hoang cổ lão tổ đã từng chiếm được một môn siêu cấp tà áp bí thuật. Gọi là đoạt hồn trọng chú đoạt hồn. Có thể đánh cắp thân thể đúc lại trọng chú. Có thể làm cho thân thể phù hợp tâm ý của chính mình. Hoang cổ lão tổ không muốn chết đi như thế. Hắn muốn đoạt hồn trọng chú. Hắn cần một cách hoàn mỹ thân thể. Trước lúc này, hắn đã ở hoang cổ thánh tông trong tộc tìm kiếm qua. Không có nhường hắn thỏa mãn. Vì lẽ đó, hắn nhường Vu Hải mời yêu tộc thiên kiêu lại đây. Đoạt hồn trọng chú đúc lại quá trình đối với thân thể cường độ yêu cầu cực cao. Mà hoang thú không nặng thân thể, thiên yêu hậu duệ nhưng là cực kỳ coi trọng. Hoang cổ lão tổ tự tin yêu tộc bên trong chắc chắn chính mình có khả năng cần thân thể này một nhóm không được. Vậy thì tiếp tục ngược lại, chỉ cần hắn hoang cổ lão tổ niết bàn trở về, dù cho đắc tội nhiều hơn nữa đại tộc, thì lại làm sao. Chậm rãi phun ra khẩu khí, hoang cổ lão tổ nhạt âm thanh tự nói, những này bản nguyên của đại đạo tinh hoa, nhưng là ẩm chứa lão phu thu thập mà đến hỗn nguyên dịch, có thể tăng lên trên diện rộng yêu tộc thân thể. Bọn tiểu tử, các ngươi có thể muốn nỗ lực a. Đông đảo yêu tộc thiên kiêu còn không biết thân thể của chính mình đã bị nhìn chằm chằm. Bạch Phàm cùng Vương Bảo đánh cuộc vừa thành, một thành. Liền dồn dập nhảy vào thánh thú ao bên trong. Bọn họ cắt mỗi cái chiếm một phương. Vẻ mặt hưng phấn cực kỳ. Thả bay tự mình. Bắt đầu hấp thu bên trong bản nguyên của đại đạo. Mà Bạch Phàm nhưng là hơi ngẩng đầu. Đối với Vương Bảo cười nhạt nói. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Vẫn là câu nói kia. Ngươi thua chắc rồi. Bạch Phàm rơi vào thánh thú ao, Vương Bảo nhưng là không chút hoang mang cũng tiến vào thánh thú ao bên trong. Bạch Phàm dư quang của khóe mắt vẫn ở chú ý Vương Bảo. Nhìn thấy Vương Bảo đi vào, lúc này nhẹ quát. Ta có hám thiên thần công, lần này tạo hóa định có thể giúp ta bước vào vĩnh hằng. Nhất phi trùng thiên trong cơ thể công pháp siêu tốc vận chuyển. Bạch Phàm hưng phấn cả người run rẩy, chỉ cảm thấy vô tận sức mạnh bắt đầu điên cuồng tràn vào thân thể mình. Trong lúc nhất thời, liền Vương Bảo đều không để ý tới nhìn, mà Vương Bảo cũng căn bản không thèm để ý Bạch Phàm, đang chuẩn bị bắt đầu hấp thu đây. Đột nhiên, hệ thống âm thanh ở bên tai vang lên. Chúc mừng ký chủ, đo lường đến lượng lớn hỗn nguyên dịch. Bảo vật này đối với cổ thần bộ tộc có to lớn tăng lên tác dụng. Xin hỏi ký chủ có nguyện ý hay không tiêu tốn 100 vạn tinh luyện giá trị mua cổ thần bộ tộc thần thể bí tịch cổ tàng thể. Nhắc nhở ký chủ, tiêu tốn chỉ số đã vì là ký chủ đánh xe vô điểm giảm giá nha. Vương Bảo khóe miệng đột nhiên vừa kéo. Đánh xe vô điểm giảm giá, vậy này cái cổ tàng thể nếu như toàn ngạch mua, tinh luyện giá trị là muốn lên trời a. Nắm cỏ này còn dùng do dự, lập tức mua, tiêu tốn 100 vạn tinh luyện giá trị. Vương Bảo đầu óc liền bị hệ thống nhét vào đến lượng lớn tin tức. Cổ thần bộ tộc có thập đại thần thể, đều là huyết thống rất mạnh cổ thần mới có thể thức tỉnh siêu cấp thần thể. Mà cổ tàng thể xếp hạng thứ nhất, cổ tàng thể có thể mở ra cổ thần thân thể bên trong 9 bảo tàng lớn. Mỗi mở một tòa đều sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Mà hỗn nguyên dịch chính là mở ra cổ tàng thể chìa khóa một trong. Ánh mắt tinh mang lóe lên, Vương Bảo trực tiếp vận lên cổ tàng thể nội hàm ngậm lấy mở ra con đường, toàn lực hấp thu hỗn nguyên dịch. Chúc mừng ký chủ chính thức mở ra cổ tàng thể hành trình. Chính đang mở ra thứ nhất bảo tàng, mở ra tiến hành bên trong. 1%, 2%. Vương Bảo nhắm mắt trầm ngâm ở cổ tàng thể mở ra quá trình bên trong. Nhưng mà hắn nhưng là không biết, bởi vì có hệ thống trợ giúp, hắn cái kia khủng bố hấp thu năng lực quả thực là câu chuyện đáng sợ. Không chỉ là hỗn nguyên dịch tiến vào thân thể của hắn, kể cả bản nguyên của đại đạo cũng hướng về Vương Bảo nơi này chen chúc mà đến. Như vậy cũng là tạo thành cái khác chư tông thiên kiêu đối mặt một cái hết sức khó xử hoàn cảnh. Vậy thì là không quản bọn họ lại cố gắng thế nào, thế nhưng làm nhiều công ít, quanh thân bản nguyên của đại đạo tinh hoa lấy một loại thập phần chậm chậm tốc độ tiến vào thân thể của bọn họ hơn nữa. Quá mẹ nó mất công sức trong lúc nhất thời. Chư tông thiên kiêu hầu như đều là ngừng lại. Mở mắt ra. Sau đó bọn họ liền mộng bức liền xem đến vào giờ phút này. Bản nguyên của đại đạo tinh hoa phảng phất hóa thành quang hải. Trực tiếp đem một chỗ nhấn chìm. Mà chỗ đó. Trước bọn họ lưu ý qua. Nơi đó. Là vương bảo vị trí Bạch Phàm cũng mở mắt ra. Ngây người như phóng nhìn bị quang hải nhấn chìm vương bảo. Bạch Phàm rung động rời ả chuyện này. Này mẹ nó tính là gì, hắn vẻn vẹn chỉ là quân chủ cấp bất hủ tu vi a. Hắn thiên ăn vương miện hiện tại ở chỗ này của ta. Hắn không thể sử dụng thiên ăn tạo nên. Hắn làm sao có thể làm được như vậy, kinh hãi một màn Bạch Phàm gò má rất nhanh sẽ co giật lên. Nghĩ đến chính mình cùng vương bảo đánh cuộc. Bạch Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Trực tiếp nhắm hai mắt lại. Lựa chọn không nhiều hơn nữa xem. Nếu không, đả kích quá to lớn cũng may. Bọn họ đánh cược chính là kiên trì thời gian lâu, mà không phải hấp thu tốc độ. Nếu không thì, hắn trực tiếp bị quăng ra 90 khu phố A. Bị nghiền ép không còn sót lại một chút cắn. Cùng lúc đó, hoang cổ lão tổ vị trí không gian. Hoang cổ lão tổ một mặt khiếp sợ, thình lình trực tiếp đứng lên. Hắn khuôn mặt run cầm cập nhìn về phía trước hư không. Hắn có thể cảm giác được. Chính mình đánh vào thánh thú trong ao hỗn nguyên dịch. Chính đang kịch liệt giảm thiểu. Ánh mắt của hắn hừng hực nhìn bị quang hải nhấn chìm vương bảo. Hít vào một ngụm khí lạnh. Phản ứng lại. Mừng như điên cực kỳ tự nói nói. Diệu diệu quả thực tuyệt không thể tả cỡ này thân thể. Nếu là ta đoạt hồn trọng chú. Nhất định có thể chống đỡ đến lão phu tám đạo thú thần huyết thống đúc lại thân. Mà không kẽ hở thú thần truyền thừa. Bị hắn được. Nói vậy. Trong cơ thể hắn tất nhiên cũng sẽ có hay không thú thần huyết thống. Này không phải trùng hợp, chắc chắn không phải cửu đại thú thần huyết thống một khi bị ta đúc lại ở hắn thân thể. Ta gần như phản tổ. Đây là lão phu tạo hóa, đây là thiên phú tạo hóa, trời ơi. Hoang cổ lão tổ kích động tột đỉnh, các loại trùng hợp bên dưới. Liền không còn là trùng hợp. Mà là một loại tất nhiên cửu đại thú thần huyết thống truyền thừa đến đồng thời. Cái kia được chỗ tốt. Không thể nào tưởng tượng được. Nếu như đem khoáng thế cổ yêu chia ra làm hai. Một phần là cửu đại thiên yêu. Một phần. Chính là cửu đại thú thần, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Có thể trở thành là một phần hai cổ yêu, nghĩ đến thiên yêu đại giới truyền lưu cổ yêu truyền thuyết. Hoang cổ lão tổ cắn răng. Hưng phấn giống to nói. Tốt, nếu tiểu tử này có thể nhanh chóng hấp thu hỗn nguyên dịch. Lão phu kia. Liền thỏa mãn hắn. Cơ thể hắn càng mạnh. Ta sau đó liền tiến hành càng thuận lợi. Hỗn nguyên dịch. Lão phu nhiều chính là. Ha ha ha. Tối cường đại thần chủ hệ thống. 70 chương 687 để một bảo tàng chí tôn quang thánh thú ao bên trong. Có thiên kiêu không chịu nổi. Khởi đầu hấp thu đại đạo bản nguyên tinh hoa thời điểm bọn họ thoải mái không muốn. Thế nhưng hiện tại bọn họ hư. Từng cái sắc mặt nghẹn đến đỏ lên. Thân thể cu ve nai đỏ phảng phất một con đun sôi tôm lớn. Không nhịn được từ thánh thú ao bên trong nhảy ra ngoài. Thân thể năng lực chịu đựng cũng là có cực hạn. Bọn họ khuôn mặt sa sút tinh thần. Rất là không cam lòng. Chỉ là. Cũng không dám lại tiếp tục. Thời gian trôi qua, toàn bộ thánh thú ao bên trong chỉ còn dư lại Bạch Phàm cùng với vẫn cứ bị quang hải nhấn chìm vương bảo. Cuối cùng, Bạch Phàm cũng mở mắt ra. Hắn khuôn mặt vặn vẹo. Hắn vẫn còn tiếp tục. Hắn cực hạn đã đến. Nhưng là, hắn không muốn từ bỏ. Càng quan trọng chính là, hắn không muốn thua tổ Linh Châu nhưng là bồi đi vào nhưng mà. Thắng thua căn bản từ lâu không ở hắn khống chế, trong lúc đó lại là giãy giụa hồi lâu. Bạch Phàm tan vỡ, thân thể thoát ra, rơi vào thánh thú ao biên giới, run rẩy nhìn bị quang hải nhẫn chìm vương bảo. trong bóng tối chửi bới lên ma chứng a thật mẹ nó một cái mười phần biến thái ngươi rất sao làm sao như thế có thể hút liền ngươi cái kia quân chủ cấp bất hủ tu vi. Ngươi cũng không sợ bị căng nứt khiếu nguyệt thiên lang tộc nhất thiên kiêu lang giác không nhịn được thở dài nói. Bạch huynh, ngươi thua rồi. Tổ Linh Châu cũng là bồi đi vào bạch phàm sắc mặt càng khó coi. Chừng lang giác một chút. Này rất sao còn chả cần phải ngươi nói lang giác ánh mắt tinh mang lói lên. Truyền âm nói rằng. Bạch huynh, theo ta thấy, ngươi Tổ Linh Châu không hẳn so với được với Thiên An Vương Miện. Phải biết, ngày đó An Vương Miện liền thu thần cấm chế đều có thể không nhìn. Năng lực thông thiên triệt địa. Nếu như ngươi theo không trao trả. Bạch Phàm trong lòng hơi động. Không nhìn được truyền âm về nói. Sợ là để Cửu Yêu Tông sẽ không cam lòng lang giác cười lạnh nói. Không cam lòng thì lại làm sao bọn họ còn dám công đánh các ngươi cửu đầu long giao bộ tộc hay sao hơn nữa. Đến thời điểm Bạch Huyên ngươi cũng có thể ỷ vào Thiên An Vương Miện cùng với những cái khác đại tộc kết thành đồng minh. Đến thời điểm đừng nói là để Cửu Yêu Tông, dù cho là Thiên Tà Yêu Tông chín tông liên hợp cũng không sợ Bạch Phàm động lòng. Không cần phải nhiều lời nữa. Lặng lặng đợi Vương Bảo hấp thu xong tất, sau đó đi ra ngoài chỉ là đợi nửa khắc đồng hồ. Đợi một khắc chờ mãi, chính là rất sao không gặp Vương Bảo hiện thân đi ra trong lúc nhất thời. Bạch Phàm bọn họ hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt nơi sâu xa. Chớp qua nồng nặng ngơ ngác Mã Đức ai cũng biết. Hấp thu thời gian càng lâu. Được càng nhiều chỗ tốt tên khốn này đồ chơi. Rốt cuộc muốn yêu nghiệt đến mức nào không biết. Vương Bảo chủ yếu hấp thu. Vẫn là hỗn nguyên dịch mà vào giờ phút này. Hoang cổ lão tổ vị trí trong không gian. Hoang cổ lão tổ cũng là ngổn ngang. Vì kế hoạch của hắn, hắn chuẩn bị đầy đủ 9 phần hỗn nguyên dịch nhưng là hiện tại, hắn đã tiêu hao đi ra ngoài 7 phần tiểu tử này. Đến cùng làm cái gì không thể ạ? 9 phần hỗn nguyên dịch, chậm rãi hấp thu, còn có thể tiếp thu. Thế nhưng hắn vẫn chưa dừng a hoang cổ lão tổ chỉnh không hiểu. Có điều hắn nhưng là không dừng lại. Bởi vì hắn cảm thấy đây là chuyện tốt. Quản tiểu tử kia đến cùng làm cái gì, chỉ cần hắn có thể hấp thu, lão tử liền có thể cho ngược lại đến cuối cùng. Chỗ tốt đều là lão tử. Mỗi một khắc. Chúc mừng ký chủ thành công mở ra cổ tàng thể thứ nhất bảo tàng. Vương Bảo bên tai vang lên gợi ý của hệ thống âm. Trầm coi trong cơ thể, ở Vương Bảo ngực trung ương nơi, vô số cổ thần lực lượng vây quanh một cái to bằng nắm tay chùm sáng này. Chùm sáng bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ đặc thù sức mạnh. Vương Bảo thoáng cảm ứng. Hệ thống liền nhắc nhở nói. Nhắc nhở ký chủ. Bảo vật này giấu tên là Chí Tôn Quang. Sử dụng sau có thể vì là ký chủ phân tích thời chiến đối phương thần thông. Tiến hành phục khắc. Trong thời gian ngắn có thể đồng dạng dùng ra. Vương Bảo lập tức nghĩ đến kiếp trước một môn võ công. Mộ Dung Khổ bức lấy đạo của người trả lại cho người có hiệu quả như nhau tuyệt diệu được lắm. Cổ tàng thể nếu là 9 loại bảo tàng toàn bộ mở ra. Quá đáng sợ. Vương Bảo đều có chút líu lưới này cổ thần bộ tộc thứ nhất thần thể. Danh xứng với thực chỉ tiếc. Mở ra cổ tàng thể. Cần hỗn nguyên dịch loại bảo vật. Chỉ là này hỗn nguyên dịch. Vương Bảo đều là lần đầu tiên nghe nói. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Vương Bảo nhắc tới một câu. Tắm rửa hắn quang hải đã từ từ bắt đầu biến mất. Cùng lúc đó, Vương Bảo phát hiện tu vi của chính mình thình lình tăng vọt đạt đến phong hầu cấp bất hủ đỉnh cao cảnh giới. Cảm thụ quanh thân đại đạo bản nguyên tinh hoa. Vương Bảo cảm thấy còn có dư lực. Còn chả có thể hấp thu. Chỉ có điều nhưng vào lúc này. Tư không một trận cuồn cuộn. Sau một khắc, thánh thú ao biến mất không còn tăm hơi. Vương Bảo trong lòng phiền muộn. Ánh mắt quét qua cái khác thiên kiêu. Liền đối với Bạch Phàm cười nói. Ha ha. Lão Bạch. Xem ra ngươi thua rồi. Bạch Phàm mặt không hề cảm xúc nói rằng. Không sai. Ta thua. Tổ Linh Châu. Về ngươi. Vương Bảo xòe bàn tay ra. Vậy còn chờ gì đây, đem ta Thiên An Vương Miện trả về đến đây đi. Bạch Phàm trầm mặt không nói. Vương Bảo hơi nhướng mày, lập tức biết rồi ý nghĩ của hắn, trong lòng cuồng vui cười, trên mặt nhưng là phẫn nộ quát: Bạch Phàm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta Thiên An Vương miệng nhanh trả còn cho ta. Bạch Phàm ánh mắt sát ý lói lên, lạnh giọng nói: Không nên lại cùng lão tử gào to. Ta cho ngươi biết, ngươi hiện đang không có Thiên An Vương miệng, vạn vạn không phải là đối thủ của ta. Nếu như ta muốn giết ngươi, trong nháy mắt liền có thể làm được ngươi. Vương Bảo lộ ra uất ức đến cực điểm vẻ mặt, mà lần này vẻ mặt rơi vào cái khác thiên kiêu trong mắt, vậy thì phảng phất ngày mùa hè ăn dưa hấu ướp đá, toàn bộ một thấu tâm thoải mái. Ha ha ha, nhường ngươi rất sao? Chính mình làm Thiên An Vương miệng giao ra, ngươi còn có cái gì? Chúng ta theo liền đi ra một cái, đều có thể nghiền ép ngươi. Biết uất ức là cái gì tư vị chứ? Biết là được rồi. Đột nhiên Tư Không lói lên, rõ ràng là Chư Tông đại lão giáng lâm. Vu Hải nuốt ngụm nước bọt, thâm ý sâu sắc nhìn Vương Bảo một chút, lúc này mới nói rằng: Xem ra lần này là Vương Thiên Bá thắng được. Thiên tư quả nhiên là khoáng thế. Chỉ có Vương Bảo chờ hắn nói xong, lập tức quát: Chư vị tiền bối trước nên nhìn rõ ràng, ta cùng hắn đánh cược, đánh cược ai ở thánh thú ao kiên trì thời gian dài mà ta thắng, hắn nhưng không đem ta Thiên An Vương miệng trao trả. Ta mẹ nó liền muốn hỏi một chút, trên đời này tại sao có thể có như vậy vô liêm sỉ chi yêu? Để Cửu Yêu Tông Bành Hải ánh mắt âm trầm tiến lên, nhìn về phía Cửu Đầu Long Giao bộ tộc đại lão, lạnh giọng nói: Bạch Thanh Huyên, giáo dục một hồi ngươi đệ tử, không nên nhường hắn làm chuyện điên rồ. Cái kia Bạch Thanh hé mắt, tựa như cười mà không phải cười, nói rằng: Bành Huyên không nên gấp gáp, ta tin tưởng Bạch Phàm khẳng định là có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, đúng không Bạch Phàm? Bạch Phàm lập tức chắp tay nói: Không sai, trưởng lão, ta nhẫn chứa đồ đột nhiên mất đi cảm ứng, ta căn bản không mở ra, làm sao có thể lấy ra Thiên An Vương miệng trả lại còn cho hắn? Bạch Thanh trong lòng nói thầm một cách khen ngợi, pho nhẹ một tiếng, nhìn Bành Hải ngưng âm thanh nói: Bành Huyên yên tâm, Thiên An Vương miệng sớm muộn cũng sẽ trả lại còn cho Thiên Bá tiểu hữu. Chờ lão phu làm rõ chuyện gì thế này, nhất định sẽ hai tay dâng tặng Bành Hải khí nổ ngươi muội. Cùng lão tử chơi bộ này, đây là lỏa lộ bắt nạt yêu quá mức a. Bạch Phàm hít sâu một hơi, đem kế hoạch của chính mình cùng Bạch Thanh nói chuyện. Bạch Thanh vì là Bạch Phàm nói thứ hai khen ngợi, lập tức truyền âm cái khác Chư Tông đại lão. Trong lúc nhất thời Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc cũng tốt, Vạn Yêu Liên Minh cũng được, đều là dồn dập. Thế Bạch Phàm nói rõ, nhưng Bành Hải không muốn dễ giận như vậy. Bành Hải khí cả người run, mới vừa muốn nổi giận, Vương Bảo nhưng là đột nhiên nhạt âm thanh nói: Đã như vậy, ngày đó ăn vương miệng, liền trước tiên ở Bạch Huyên nơi đó tạm tồn đi. Ta tin tưởng ngươi là muốn mặt. Bạch Phàm trong lòng mừng như điên, mau mau chắp tay nói: Đa tạ Vương Huyên thông cảm, này mẹ nó đều tin ngươi thật là một tên ngớ ngẩn, còn chả tin tưởng ta muốn mặt ta phi. Mặt có thể coi như ăn cơm a, lão tử không biết xấu hổ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 70 chương 688 hai phân chi một cổ yêu huyết thống Thiên Bá. Ngươi thật tin hắn? Bành Sơn đều đau bi, không nói gì nhìn Vương Bảo. Vương Bảo hơi cười: Trưởng lão, chuyện này ngài liền không cần lo. Trong lòng ta tính toán sẵn ngươi có cái lông. Bành Sơn triệt để không nói gì, tuy rằng trong lòng không cam lòng, có điều vào giờ phút này hắn vẫn đúng là không biện pháp. Chư Tông liên hợp, hắn xa xa không phải là đối thủ. Mà nhìn thấy sự tình lắng lại, Hoang Cổ Thánh Tông trưởng giáo Vu Hải thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không đánh tới đến tất cả đều dễ nói chuyện. Nghĩ muốn mau mau tiến hành lão tổ kế hoạch, Vu Hải quay về Vương Bảo ôn hòa cười, nói rằng: Vương Thiên Bá, ngươi thiên phú cực cao, lần này thiên kiêu thịnh hội, ngươi biểu hiện thật là xuất sắc. Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi thấy bản tông lão tổ, hắn có vận may lớn cho ngươi, cổ vũ hậu bối. Vương Bảo ánh mắt tinh mang lóe lên. Ta xem. Liền không cần như thế chứ. Vu Hải liền bận biểu nói rằng. Vương Thiên Bá. Nhà ta thánh tổ tu vi thông thiên triệt địa. Có như thế tạo hóa. Ngươi mà quý trọng đi. Vương Bảo thấy buồn cười. Trước hắn liền cảm giác cái này Vu Hải không đúng. Bây giờ nhìn lại đó là tuyệt bức có âm mưu có điều. Nghĩ âm ta ha ha. Lớn ngươi gan chó xem bảo ra ngày hôm nay làm sao nhường ngươi gà bay trứng vỡ cái kia. Được rồi Vương Bảo đồng ý. Vu Hải trong lòng mừng như điên. Ngột ngạt hưng phấn. Quay về chư tông đại lão xin lỗi một tiếng. Ngón tay một điểm hư không. Trực tiếp. Đưa tay lôi kéo Vương Bảo biến mất ở tại chỗ. Hoang cổ lão tổ vị trí không gian bên trong. Vu Hải cùng Vương Bảo lắc mình tiến vào. Vu Hải sau khi đi vào hít sâu một hơi. Cung kính nói. Lão tổ. Vương Thiên Bá mang đến rất tốt âm lãnh âm thanh âm vang lên. Sau một khắc. Hoang cổ lão tổ xuất hiện ở Vương Bảo trước mặt. Quay về Vu Hải phất tay một cái nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Chú ý trấn an được khách phía ngoài rõ ràng Vu Hải khom lưng lui về phía sau. Rất nhanh biến mất ở trong không gian. Mà hoang cổ lão tổ. Nhưng là trên dưới đánh giá Vương Bảo. Trong ánh mắt tràn ngập nói vệt sáng. Dường như muốn đem Vương Bảo khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều xem rõ ngọn ngành tiền bối. Ngươi sẽ không là muốn hại. Chỗ yếu ta chứ Vương Bảo đột nhiên mở miệng. Hoang cổ lão tổ ngẩn ra. Sau đó liền thấy buồn cười nói. Không sai a tiểu tử. Dĩ nhiên có thể đoán được ta muốn hại ngươi. Vương Bảo chấn định tự nhiên nói rằng. Tiền bối trả giá nhiều như vậy. Nói vậy mưu đồ rất lớn. Có điều. Ta đến nhắc nhở tiền bối một câu. Không nên kích động a. Nếu không. Ngươi sẽ hối hận. Hoang cổ lão tổ nụ cười càng sâu. Trầm mặn nửa ngày. Thở dài nói. Tiểu tử ngươi tuy rằng liều lĩnh. Thế nhưng. Nhưng có tư cách đó. Cũng coi như là yêu tộc đại tài. Đáng tiếc. Người không vì bản thân. Trời chu đất diệt. Chớ có trách ta lâu la vừa dứt lời. Hoang cổ lão tổ vươn ngón tay. Tư không một điểm. Vô tận minh mông lực lượng trong nháy mắt đem Vương Bảo cầm cố tại chỗ cùng lúc đó. Hoang cổ lão tổ khẽ quát một tiếng. Trên hư không mới. Xuất hiện một cái lớn vô cùng bể đá. Vương Bảo thân thể không tự chủ được cất cánh. Trực tiếp nằm ở trên bể đá. Hoang cổ thánh tổ xuất hiện ở Vương Bảo trước người. Mặt không hề cảm xúc nói rằng. Lão phu độ đạo kiếp thất bại. Không còn sống lâu nữa. Ta muốn mượn ngươi thân thể. Niết bàn sống lại. Tiểu tử. Ngươi chết chắc rồi. Nếu như còn có cái gì lâm chung nguyện vọng. Ngươi hiện tại có thể nói cho lão phu. Xem ở thân thể ngươi phần lên. Lão phu có thể giúp ngươi thỏa mãn Vương Bảo một không thể động đậy được. Hoang cổ lão tổ quá mạnh mẽ. Xa hoàn toàn không phải Vương Bảo có thể chống lại. Có điều. Vương Bảo cũng căn bản không hề sợ hãi. Hắn có thể thoát thân biện pháp nhiều chính là. Con mắt trừng trừng cùng hoang cổ lão tổ đối diện. Vương Bảo nhích miệng cười. Đại gia ngươi. Hoang cổ lão tổ tự giễu giống như lắc đầu một cái. Sau đó. Hắn hít sâu một hơi bắt đầu yên lặng làm việc. Hai tay hướng về không gian nơi sâu xa to lớn thi thể một chiêu. Trong phút chốc. Tám đạo cực kỳ rộng lớn to lớn ánh sáng chỉ lưu phảng phất sông dài bình thường. Hội tụ đến. Cùng lúc đó. Từ không bốn phương tám hướng. Xuất hiện từng nét bùa chú đại trận. Cùng tám đạo quang hà hội tụ. Cuối cùng hóa thành tám đạo quang châu. Rơi vào hoang cổ lão tổ lòng bàn tay. Hoang cổ lão tổ lầm bầm lầu bầu nói rằng. Đây là thu thần huyết thống. Lão phu truyền thừa tám đạo. Chỉ còn dư lại một đạo không kẽ hở thu thần huyết thống. Chưa từng tới tay. Thế nhưng thiên phú cho ta. Ngươi dĩ nhiên được không kẽ hở thu thần huyết thống. Thực sự là trời cũng giúp ta cửu đại thu thần huyết thống dung hợp. Lão phu hầu như có thể hóa thân thượng cổ thu thần. Đến lúc đó. Thiên yêu đại giới. Ai còn có thể là ta đối thủ. Khuôn mặt có chút hưng phấn vặn vẹo. Hoang cổ lão tổ khẽ quát một tiếng. không ngừng hướng về Vương Bảo thân thể đánh vào từng đường quang châu, những này quang châu tiến vào Vương Bảo thân thể bên trong, liền hóa thành từng đạo đủ mọi màu sắc phù văn, cắt mỗi cái theo một phương. Mà Vương Bảo chưa từng thu thần chủng bên trong được không ghé hở thu thần huyết thống phù văn, cũng không còn bình tĩnh nữa, khá là linh tính lấp lóe mà lên. Chờ đến cửu đại thu thần huyết thống toàn bộ xuất hiện ở Vương Bảo trong cơ thể, Vương Bảo bên tai truyền đến gợi ý của hệ thống âm. Đo lường đến ký chủ đã nắm giữ cổ yêu 12 huyết thống truyền thừa, đã tự động dung hợp. Chúc mừng ký chủ thu được cổ yêu thiên phú phá diệt chi nhãn. Chúc mừng ký chủ thu được cổ yêu thiên phú phệ hồn. Vương Bảo trong lòng cười văng khe nằm làm nửa ngày, nguyên lai lão già này là đến cho mình đưa hòm báo này một làn sóng phúc lợi, thật rất sao ra sức á. 1/2 cổ yêu huyết thống, trở lại cách 1/2. Chính mình là có thể nắm giữ hoàn chỉnh cổ yêu huyết thống. Đến thời điểm cổ thần huyết thống cùng cổ yêu huyết thống cùng ở tại một thân. Quả thực không muốn quá trâu, so với hoang cổ lão tổ tự nhiên không biết tất cả những thứ này. Hắn mục mang thần quang, si mê nhìn Vương Bảo thân thể. Vào giờ phút này, 9 cái quang châu biến thành màu máu phù văn đã toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Ở Vương Bảo ngực hình thành một cái to lớn cổ xưa phù văn. Quả nhiên hoang cổ lão tổ đại hỷ cực kỳ, huyết thống dung hợp. Ta trời! Lão phu thu được như vậy căn cơ, tương lai tất có thể thành tựu tối cường đại đạo, đón lấy chính là đoạt hồn. Hoang cổ lão tổ trên mặt nụ cười vừa thu lại, ánh mắt sát cơ lói lên. Toàn bộ thân thể trong phút chốc hóa thành hư huyễn, một cái chớp mắt tựa như cùng bụi mù chui vào Vương Bảo mi tâm, thẳng đến Vương Bảo thần hồn chi biển rất nhanh. Hoang cổ lão tổ liền nhìn thấy Vương Bảo thần hồn nằm ở thần hồn chi biển hư không vô tận ở trong, ngồi khoanh chân. Tiểu tử, ngươi là của ta rồi. Hoang cổ lão tổ hồn niệm truyền ra chập chờn, mang theo cực hạn hưng phấn tâm ý. Vừa mới chuẩn bị vô tới triển khai đoạt hồn phương pháp, nhưng mà trong phút chốc, một tấm bùa chú xuất hiện ở trước người của hắn. Cùng lúc đó, một ánh hào quang xiềng xích vững vàng cố định lại hoang cổ lão tổ hồn niệm thân thể này. Phù triển chính là đỉnh cấp định hồn phù, không chinh lệch định hồn. Dù cho hoang cổ lão tổ hồn niệm ngập trời, cũng khó thoát cầm cố. Vương Bảo thần hồn đứng dậy, vòng quanh hoang cổ lão tổ quay một vòng, nhìn vẻ mặt mộng bức hoang cổ lão tổ, cười hì hì nói: ông lão, có tức hay không? Hoang cổ lão tổ hồn niệm phảng phất không phải là mình, chỉ có tâm tư còn có thể vận chuyển. Sợ hãi nhìn Vương Bảo, mà Vương Bảo nhưng là hé mắt, cười nhạt nói: liền bắt ngươi đến thử một lần. Mới vừa được thiên phú vừa dứt lời, từng đạo màu đen sương mù xuất hiện ở hoang cổ lão tổ hồn niệm trước, trực tiếp đem hắn bao bọc lại. Hoang cổ lão tổ kinh hãi cực kỳ, chỉ cảm nhận được chính mình hồn niệm dĩ nhiên ở cực tốc suy yếu bên trong. Trong lúc nhất thời càng thêm hoảng sợ, truyền ra điên cuồng chập chờn: ngươi đây là thần thông gì? Sơn Vương Bảo thản nhiên nói: cổ yêu thiên phú, phệ hồn mới vừa học được cái gì đồ chơi? Hoang cổ lão tổ mộng bức: mới vừa học được thiên phú cổ yêu thiên phú, ta phúc ngươi muội a, sẽ không là bởi vì ta vừa nãy cho hắn dung hợp thu thần huyết thống, hắn mới được này cổ yêu thiên phú chứ? Nắm cỏ, ta mẹ nó thật ngu ngốc. Tối cường đại thần chủ hệ thống 70 chương 689, ta là tới thu sổ sách. Hoang cổ thánh tôn trưởng giáo Vu Hải đang cùng Bành Sơn đàm luận phong vân. Cho tới cái khác chư tôn đại lão, vào giờ phút này từ lâu mang theo chính mình vãn bối nhanh nhanh rời đi. Đặc biệt là cửu đầu long giao bộ tộc đội ngũ, đi càng là một cách lưu loát. Bành Sơn cũng không biện pháp a, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửu đầu long giao bộ tộc mang theo Thiên An Vương miện rời đi. Trong lòng vẫn là vô tận thương tiếc. Vì lẽ đó cùng Vu Hải nói chuyện cũng là hứng hờ. Mà Vu Hải trong lòng tính toán đương nhiên sẽ không lưu ý, một thoại hoa thoại cùng Bành Sơn nói chuyện phiếm. Đầy đủ qua một canh giờ lâu dài, giữa lúc Bành Sơn có chút nôn nóng, muốn hỏi một chút Vương Bảo tình huống thời điểm, liền nhìn thấy hoang cổ thánh tông quảng trường trước môn hộ bên trong, Vương Bảo một cước đạp bước đi ra, nhìn thấy Vương Bảo bình an vô sự, Bành Sơn thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng đứng lên tiến lên, nói rằng: "Thiên bá, hoang cổ lão tổ tiền bối cho ngươi cái gì?" Vương Bảo cười nhạt nói: "Thứ tốt, tiền bối không cho nói vậy thì thôi." Bành Sơn cũng không truy hỏi, quay về Vu Hải chắp tay nói: "Vu huynh, việc nơi này, chúng ta vậy thì trở về." Vu Hải bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói rằng: "Bành huynh như thế sốt ruột làm gì? Sao không ở bản tông ở lên chút thời gian? Nhưng lão phu cố gắng tận một tận tình." Địa chủ Bành Sơn khóe miệng co lặp, khe nằm: "Chúng ta vốn là không có gì giao tình, ngươi chỉnh nóng như thế tình làm gì?" Vương Bảo đột nhiên mở miệng nói: "Trường lão, ở lại liền không cần. Ngày mà đi đầu ở tông môn ở ngoài chờ ta. Ta có việc cùng Vu trưởng giáo nói chuyện." Bành Sơn càng thêm nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu nói rằng: "Được thôi, chúng ta chờ ngươi ở ngoài chờ đến." Bành Sơn mang theo Vũ Xương Hà các loại thiên kiêu rời đi. Vu Hải lập tức xua tan trong tông những tộc nhân khác, nhìn Vương Bảo thăm dò nói rằng: Lão tổ Vương Bảo khuôn mặt lạnh lùng, tiếng trầm nói rằng: "Ngươi làm không tệ, lão phu niết bàn." Không phải là trang người có quyền sao? Bảo ra hành động trải qua vài quý diễn viên sinh ra tôi luyện, từ lâu lò lửa thuần thanh bái kiến lão tổ, chúc mừng lão tổ đại kế đến thành. Vu Hải mừng như điên, tin tưởng không nghi ngờ, khom lưng hành lễ vòng chéo tay. Vương Bảo mục mang tang thương vẻ, nói rằng: "Lần này lão phu độ kiếp thất bại, cảm ngộ rất nhiều. Bây giờ niết bàn trở về, cái này Vương Thiên Bá thân phận, đúng là có thể lại dùng một quãng thời gian, làm lại từ đầu, mài rũa một phen, cũng là một hồi tạo hóa." Vu Hải: "Ngươi đem tông môn những kia giá cao giá trị bảo vật đều lấy ra, lão phu có tác dụng lớn." Vu Hải không khỏi hỏi nói: "Lão tổ, ngài muốn bảo vật làm cái gì?" Vương Bảo ánh mắt chớp qua lệ mang: "Cái này ngươi không cần hỏi nhiều. Ta từ Vương Thiên Bá trong trí nhớ được một cái bí mật động trời, việc quan hệ Thiên An Vương miện xuất xứ. Ta muốn bảo vật có tác dụng lớn." Vu Hải nhất thời không cần phải nhiều lời nữa, toàn bộ tông môn đều là lão tổ, bảo vật tự nhiên cũng là lão tổ. Vu Hải vội vã mà đi, đi tới bảo khố. Lão tổ mệnh lệnh, không dám thất lễ, cơ hồ đem bảo khố đều cho mò hết rồi, mang theo bảo vật trở về, hai tay dâng một cái nhẫn chứ vật. "Lão tổ, bảo vật đều ở bên trong." Vương Bảo trong lòng cuồng vui cười, bất động thanh sắc tiếp nhận, đứng dậy rời đi: "Ta trước về để cửu yêu tông, sau đó không có đại sự, không cần tìm ta." Vu Hải cung kính đưa tiễn. Hồn nhiên không biết, hoang cổ thánh tông bị hố chính là thương tích đầy mình, lão tổ hồn niệm bị Vương Bảo thôn phệ, thu thần huyết thống bị Vương Bảo chiếm cứ, tông môn bảo khố bị Vương Bảo thu nạp. Quả thực là bồi táng ra bại sản a. Để cửu yêu tông đại quân trở về. Nửa đường, Bành Sơn nói lẩm bẩm, đối với Vương Bảo hơi có chút trách cứ: "Thiên bá, Thiên An Vương miễn ngươi làm sao có thể liền như thế từ bỏ đây? Ai, thực sự là không nên a." Vương Bảo tùy ý ứng phó, dọc theo đường đi đều ở lắng đọng. Chuyến này đoạt được lần này đúng là được mùa lớn, không chỉ là tinh luyện giá trị được mùa lớn, tu vi đột phá đến phong hầu cấp bất hủ, còn trả thu được cổ thần đệ nhất thần thể cổ tàng thể, mở ra thứ nhất bảo tàng, được cổ yêu 1/2 huyết mạch truyền thừa, thu được rất nhiều thiên phú, thôn phệ hoang cổ lão tổ hồn niệm, thần hồn lực lượng tăng vọt. Bây giờ Vương Bảo thần hồn mạnh mẽ, có thể so với phong vương bất hủ cực hạn. Càng không cần phải nói được rất nhiều bảo vật đúng là phất nhanh. Đột nhiên, Bành Sơn nhận được một đạo đưa tin, rõ ràng là để cửu yêu tông trưởng giáo viên Như Hỏa. Bành Sơn nhìn kỹ sau khi, hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được nói rằng: "Ta trời, ra đại sự." Ồ, Vương Bảo hỏi nói: "Xảy ra chuyện gì?" Bành Sơn nghiêm nghị thuyết đạo: "Để ngũ yêu tông bị thiểm lôi yêu hổ bộ tộc toàn tộc cao thủ vây quanh, đại chiến mở ra dấu hiệu a. Có điều chẳng biết vì sao, trưởng giáo nhường ta cố gắng bảo vệ ngươi để cửu yêu tông Vũ Xương Hà bọn họ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiểm lôi yêu hổ bộ tộc vây quanh để ngũ yêu tông đây chính là yêu tộc đỉnh cao đại tộc. Đây là muốn làm gì cùng thiên tài yêu tông khai chiến? Vương Bảo lập tức ngừng chân, ánh mắt hơi tia chớp. Thiểm lôi yêu hổ bộ tộc rốt cuộc đến báo thù sao? Rất tốt, lại có thể một bên trang bức một bên đào hầm. Nghĩ tới đây, Vương Bảo lập tức quay về Bành Sơn chắp chắp tay, nói rằng: trưởng lão, ta có việc lâm thời đi ra ngoài một chút, các ngươi tạm thời về tông, chúng ta tông môn hội hợp. Dứt lời, Vương Bảo lắc mình vọt ra ngoài. Ai Bành Sơn có chút mộng bức, phản ứng lại, trực tiếp tức giận: thiên bá, ngươi không thể tự kiềm chế đi a. Vương Bảo âm thanh từ từ truyền đến: trưởng lão không nên ngăn trở ta. Yên tâm đi, trong lòng ta tính toán sẵn. Bành Sơn bất đắc dĩ, chẳng lẽ còn có thể mạnh mẽ mang Vương Bảo đi? Chỉ được phiền muộn dừng lại nửa ngày, mang theo Vũ Xương Hà bọn họ nhanh chóng về tông bẩm báo trưởng giáo. Mà Vương Bảo nhưng là lập tức vấy vấy cái cuốc chạy cửu đầu long giao bộ tộc đào hầm đi tới. Nửa đường hỏi rõ ràng cửu đầu long giao bộ tộc vị trí sau khi, Vương Bảo dùng một ngày nhiều thời giờ liền chạy tới. Cửu đầu long giao bộ tộc ở một tòa cực kỳ ha ghi bên trong ngọn long sơn. Long sơn dưới chân nhưng là một tòa khoáng thế đại thành cửu long thành. Vương Bảo tiến vào thành trì, tìm hiểu một hồi phương vị sau khi đi thẳng tới sau thành, nơi này liên thông long sơn. Long sơn dưới chân, hai cái cửu đầu long giao bộ tộc thanh niên tẻ nhạt ngồi ở hai tòa đài cao lên. Vương Bảo tới gần sau khi, một cái trong đó nhảy xuống, lạnh giọng nói: người tới báo danh. Vương Bảo nhạt âm thanh nói: để cửu yêu tông Vương Thiên Bá đến cửu đầu long giao bộ tộc thu sổ sách, đi thông báo đi. Cái kia cửu đầu long giao bộ tộc thanh niên hơi sững sờ, phản ứng lại, suýt chút nữa khí nổ: ma chứng đến chúng ta cửu đầu long giao bộ tộc thu sổ sách, thu ngươi cái chứng. Chúng ta cửu đầu long giao bộ tộc chưa từng nợ sang sổ tiểu tử, không nên vờ ngớ ngẩn. Hiện tại cho lão tử lăn, ta có thể không giết ngươi. Thanh niên cười lạnh, nắm nắm đấm nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo chẳng muốn cùng những này tiểu lâu la phí lời, thân thể hơi động, cuồng bạo lực lượng giống như búa tạ, trực tiếp đem hai cái cửu đầu long giao bộ tộc lật tung, thổ huyết ngã xuống đất. Mà Vương Bảo nhưng là vận lên cổ thần tộc thiên phú gào thiên địa, há mồm hống một tiếng nổ tung giống như âm thanh truyền vang long sơn. Bạch Phàm: ta Vương Thiên Bá đến rồi, còn không mau ra nghênh tiếp. Ngươi nếu như muốn mặt mũi, liền đem ta Thiên An Vương miệng trả về đến đây đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 70 chương 690 đến từ bảo gia khủng bố tập kích. Long Sơn trên dưới thời khắc này đều bị đa kinh động. Những kia nghe được Vương Bảo âm thanh cửu đầu long giao phổ thông tộc nhân đều là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Rất là không nói gì, áp thảo lại dám đến Long Sơn khiêu khích cửu đầu long giao bộ tộc, này mẹ nó là chán sống đúng không? Trong lúc nhất thời, rất nhiều cửu đầu long giao bộ tộc tộc nhân đều là hướng về tông môn ở ngoài mà đi, muốn nhìn một chút là ai lớn mật như thế, cực hạn tìm đường chết. Mà vào giờ phút này, cửu đầu long giao cao tầng nhưng là hội tụ một ghế, thậm chí cửu đầu long giao lão tổ vừa mới bắt đầu đều đã tới. Trên thực tế, bọn họ đã ở đây nghiên cứu rất lâu. Nghiên cứu cái gì? Đương nhiên là Thiên An Vương miện. Bạch Phàm bọn họ sau khi trở lại liền lập tức bắt tay luyện hóa Thiên An Vương miện. Tộc trưởng Bạch Chiến Thiên tự mình chủ trì. Nhưng mà nhường bọn họ không cách nào tin tưởng chính là, ngày này An Vương miện căn bản là không có gì chỗ đặc thù, phổ thông chính là nó to lớn nhất đặc sắc. Toàn thể cảm ứng lên, phàm phất là lưu ly chế tạo, vậy cũng là phàm nhân mới sẽ sử dụng rác rưởi vật liệu. Bực này phàm tục vật liệu sẽ chế tạo ra như vậy nghịch thiên Thiên An Vương miện, này rất sao? Không phải tú đùa sao? Bạch Chiến Thiên rất là hoài nghi ngày này An Vương miện thật giả. Nhưng mà Bạch Phàm đã bạch thanh các loại đi tới Hoang Cổ Thánh Tông tộc nhân đều là hai miệng cùng tự tin chắc ngày này An Vương miện nghịch thiên. Điều này làm cho Bạch Chiến Thiên rất là phiền muộn. Này một nghiên cứu đến hiện tại đều chưa kết thúc. Sau đó bọn họ liền nghe đến Vương Bảo nổ tung thanh âm. Bạc Chiến Thiên hé mắt, thu hồi Thiên An Vương miệng, lạnh giọng nói, đến đúng là rất nhanh. Chư vị, trước tiên theo lão phu đi bên ngoài nhìn. Bạch Phàm chỉnh trọng nói, tộc trưởng, Thiên An Vương miệng không thể còn trả a. Nếu như tìm tới sử dụng phương pháp, chúng ta cửu đầu long giao bộ tộc là có thể đi tới rất nhiều mật địa, được vô số chí bảo. Bạch Chiến Thiên gật đầu, biểu thị trong lòng nắm chắc. Sau đó liền dẫn một đám cao tầng cấp tốc đi tới sơn môn khẩu. Chỉ có điều, đi tới sơn môn khẩu sau khi, Bạch Chiến Thiên liền mộng bức sơn môn khẩu chỉ đứng một người thanh niên, mà còn lại trong dữ liệu để cửu yêu tông cao tầng, một cách đều một hữu. Bạch Phàm bọn họ cũng là sửng sốt, đặc biệt là Bạch Phàm càng là lộ ra vẻ châm chọc, suýt chút nữa cười nước tiểu, thật là một ngu ngốc a, chính mình một người liền đến ta cửu đầu long giao đại bản doanh thu sổ sách, ngươi rất sao đúng hay không? Ngốc Vương Bảo nhưng là lập tức nhìn về phía Bạch Phàm, nhạt âm thanh nói, Bạch huynh, ta đến rồi, ta đến thu sổ sách. Thiên An Vương miệng đây lấy ra đi. Bạch Phàm ôm hai tay, cười không nói. Mà Bạch Chiến Thiên ho nhẹ một tiếng, nói rằng, tiểu gia hỏa, lão phu cửu đầu long giao bộ tộc tộc trưởng, ngươi Thiên An Vương miệng, ân, tạm thời không có lấy ra, ngươi mà đi đầu trở lại, qua cách 10 năm 8 năm, không chắc liền trả còn cho ngươi. Lời này nói quá không biết xấu hổ. Thế nhưng Bạch Chiến Thiên tự giác đối với đệ cửu yêu tông bực này tà tông, chính mình liền nên không biết xấu hổ. Vì lẽ đó, sắc mặt đều không có gì biến hóa. Vương Bảo chính đang chờ câu này, làm bộ dáng rất phẫn nộ, nhìn chằm chằm Bạch Chiến Thiên, cười lạnh nói, tốt được lắm cửu đầu long giao bộ tộc, xem các ngươi ý này. Thiên An Vương miệng, đó là thật không chuẩn bị trả còn cho ta, đúng không? Mặt không muốn, đúng không? Vậy được, các ngươi tốt nhất không phải hối hận. Hầu như hết thảy cửu đầu long giao bộ tộc đều là cười nổ, chúng ta sẽ hối hận làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Chỉ bằng ngươi một cách chỉ là bất hủ, ngươi có thế để cho chúng ta cửu đầu long giao bực này đại tộc hối hận ta? Phi Bạch Phàm nhạt âm thanh nói, Vương Thiên Bá, không nên quấy nhiễu thức thời, cút nhanh lên, bằng không. Hừ hừ. Vương Bảo trầm mặt một hồi, mặt không hề cảm xúc nói rằng, người ở làm, trời lại nhìn, ngẩng đầu nhìn trời, thương thiên bỏ qua cho ai? Ngươi các loại hố ta chí bảo, vậy thì đừng trách ta không nói yêu tộc tình cảm, thả bay tự mình. Chư vị, gặp lại, tin tưởng ta, không tốn thời gian dài, các ngươi sẽ hối hận, nghĩ quất chết chính mình. Dứt lời, Vương Bảo xoay người, sải bước đạp bước rời đi. Bạch Chiến Thiên hơi nhướng mày, đột nhiên có loại muốn đem Vương Bảo lưu ở chỗ này kích động, một loại dự cảm không ổn xông lên đầu. Bạch Chiến Thiên quơ quơ đầu, xua tan đầu ấp hoang đường ý nghĩ, xoay người nhìn cửu đầu long giao bộ tộc cao tầng, trầm giọng nói, chư vị, tiểu tử này đến nhà, hay là để cửu yêu tông cũng sẽ đến cao thủ. Chúng ta vội vàng đem Thiên An Vương miệng làm rõ, tốt nhất luyện hóa, đến thời điểm coi như là mở ra đại chiến, chúng ta cũng sẽ không tiếc. Vương Bảo đã sớm biết cửu đầu long giao bộ tộc sẽ không như vậy dễ dàng trả lại còn cho hắn Thiên An Vương miệng. Hắn đến cửu đầu long giao bộ tộc vốn là chuẩn bị một bên trang bức, một bên làm giàu, một bên đào hầm, ba thứ kết hợp rất này nha. Theo sơn đạo lần thứ hai tiến vào cửu long thành, Vương Bảo kéo qua trên đường phố một cái qua đường yêu tu huyên đài dừng chân. Đây là một cái sói yêu hung thần áp sát, trừng mắt Vương Bảo quát, dám kéo đại gia quần áo, ngươi có phải muốn chết hay không? Ba hơi thở qua đi, gò má sưng phảng phất đầu heo sói yêu nịnh nọt khom lưng chắp tay nói, dạ, có việc ngài dặn dò. Vương Bảo cười nhạt nói, nơi này là cửu long thành, nói vậy cửu đầu long giao bộ tộc nên ở đây thành có trọng yếu cửa hàng chứ? Sói yêu lập tức gật đầu nói rằng, đó là tự nhiên, cửu đầu long giao bộ tộc cực kỳ an hiểu luyện đan, Nghe đồn trong tộc cung phụng hai vị đại sư cấp đan sư. Cửu Long Thành to lớn nhất Cửu Long Đan Phường chính là Cửu Đầu Long Giao bộ tộc mở. Mặt khác Cửu Long Thành mấy tòa tu luyện tháp, phòng đấu giá, tất cả đều là Cửu Đầu Long Giao bộ tộc. Kim hang ồ dứt lời. Sói Yêu cười nói, dạ, ngày là vừa tới Cửu Long Thành, muốn đi dạo chứ muốn không nhỏ cho ra dẫn đường. Vương Bảo thỏa mãn cười nói, được đó, rất lên nói mà. Này nhẫn chứa đồ cho ngươi, khoảng thời gian này ngươi coi như ta hướng đạo đi. Sói Yêu tiếp nhận nhẫn chứa đồ, bản năng kiểm tra một hồi, suýt chút nữa kinh sợ đến mức nhảy lên đến em ma khe nằm. Đầy đủ hơn vạn cửu sắc yêu tinh a, lão tử đây là mộ tổ tỏa khói xanh, vẫn là tổ tông dưới phúc ấm, vẫn còn có như vậy bánh bao từ trên trời giáng xuống. Trong lúc nhất thời, Sói Yêu thái độ lần thứ hai đại biến, thành kính cực kỳ, cung cung kính kính ở phía trước dẫn đường. Cái thứ nhất muốn đi tự nhiên là Cửu Long Đan Phường. Yêu tộc luyện đan sư ít ỏi, đan dược lại tất không thể thiếu. Cửu Long Đan Phường có thể nói là Cửu Đầu Long Giao bộ tộc rất lớn tài phú khởi nguồn. Rất nhanh, Cửu Long Đan Phường liền đến. Sói Yêu vừa muốn mang theo Vương Bảo đi vào, Vương Bảo kéo, cười nhạt nói, ngươi liền chờ ở bên ngoài, chớ vào đi tới, không phải vậy sẽ liên lụy ngươi. Mặt khác ngươi mà ở bên ngoài tìm một chỗ chờ đợi, ta còn có thể tìm được ngươi rồi. Sói Yêu lơ ngơ, cái gì gọi là sẽ liên lụy ta, ngài là muốn làm gì à, còn có thể liên lụy ta, chờ chút. Áp thảo Sói Yêu con mắt trợn tròn lên, cả người run rẩy lên. Cái tên này không phải là muốn đi Cửu Long Đan Phường gây phiền phức chứ. A Phúc Lạc này rất sao, là đang tìm cái chết. A Sói Yêu bị dọa cho sợ rồi, ngơ ngác đứng tại chỗ. Vương Bảo cũng không quản hắn, trực tiếp vòng chéo tay, một cước bước vào Cửu Long Đan Phường. Đến từ Bảo gia khủng bố tập kích, bởi vậy bắt đầu. Tối cường đại thần chủ hệ thống 70 chương 691 trò chơi. Vừa mới bắt đầu Cửu Long Đan Phường bên trong, bên trong yêu tu rất nhiều lui tới cực kỳ náo nhiệt, có thể thấy được Cửu Long Đan Phường làm ăn khá kham. Vương Bảo ngừng không đại hội, một người thanh niên liền cười đi tới, chắp chắp tay nói, khán giả quan ở đây chạm đứng một hồi, lại là lần đầu tiên đến ta Cửu Long Đan Phường, nếu như cần muốn cái gì, tiểu có thể dẫn dắt. Khách quan, ngài là muốn mua đan dược? Vương Bảo mặt không hề cảm xúc nói rằng, mua ngươi mũi cái gì? Thanh niên một mặt mộng bức. Vương Bảo nhe răng nhích miệng, cười rất là sung sướng. Ta là ai? Ta Vương Thiên Bá là thân phận gì còn dùng mua đồ ta? Nhưng là từ trước đến giờ đều là cướp. Thanh niên càng là mộng bức, mà sau một khắc, liền nhìn thấy Vương Bảo hít sâu một hơi, cổ thần bộ tộc thiên phú gào thiên địa dùng ra. Trong phút chốc, toàn bộ Cửu Long Đan Phường đều phảng phất bị lớn lao đẳng cấp cơn lúc tập kích. Rất nhiều kiến trúc lảo đà lảo đảo, rất nhiều bên trong yêu tu tai ngất hoa mắt, chinh tại chỗ, thần hồn rung chuyển, trước mắt đều đánh mất tầm mắt. Cùng lúc đó, Vương Bảo phảng phất một cái du long, trực tiếp chui vào Cửu Long Đan Phường nơi sâu xa, quẹo trái quẹo phải, liền tìm tới kho hàng cửa. Lúc này đang có hai cái ông lão, sắc mặt âm trầm ngồi ở tả hữu đài cao, rất là nghi hoạt động tính phía trước. Vương Bảo bỗng nhiên xuất hiện, hai cái ông lão hoàn toàn biến sắc, kinh nộ bên dưới, lập tức ra tay. Này vừa nhìn liền không phải người của mình, là đến gây chuyện. Vì lẽ đó hai cái ông lão căn bản không có nương tay, tả hữu lao ra, bàn tay cuồng đập, tư không run rẩy rung chuyển. Cuồng bạo cử lực phảng phất đại dương thủy triều, dâng trào từng cơn sóng liên tiếp hướng về Vương Bảo nghiền ép mà đến. Nhưng mà đây chỉ là hai cái vĩnh hằng cảnh giới sơ kỳ ông lão. Vương Bảo hiện tại phong hầu cấp bất hủ tu vi, thêm vào thiên yêu tướng giáp, thêm vào cổ thần thân thể, hơn nữa từ hoang cổ lão tổ hồn niệm thôn phệ mà đến khủng bố thần hồn. Hai mắt trừng, giống như một vị thiên yêu tôn, hét lớn một tiếng, ngón tay hướng về hư không điểm ra hai ngón tay. Cổ thần bộ tộc thiên phú nát tinh chỉ ầm ầm, hư không bùng nổ ra hai đạo nổ vang, Hai cỗ bá đạo không cách nào hình dung sức mạnh phá tan công kích. Âm âm đụng vào hai cái cửa đầu long giao bộ tộc trên người lão giả, hai cái lão giả rên lên một tiếng. Thân thể trực tiếp bị đánh bay. Thân thể đều là huyết dịch giàn rùa. Sắc mặt tái nhợt. Đau nhức cực kỳ mà không chờ bọn họ phản ứng lại. Liền nhìn thấy Vương Bảo trực tiếp đứng ở khố điện cửa lớn trước. Phá cấm thần truy đi lên. Khố điện thủ hộ đại trận. Phảng phất giấy bình thường. Đánh mất tác dụng. Vương Bảo mở cửa. Tiến vào. Hóa thân sinh đạo tặc. Nhìn kho trong cửa hàng rực rỡ muôn màu bình thuốc. Nhàn nhã bắt đầu rồi càn quét nơi này gợi ra động tĩnh không nhỏ rất nhanh. Tòa trấn cửu long đan phường vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh Bạch Hồ mang người nhanh chóng mà đến. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nhìn thấy nằm trên đất tựa hồ không thể động đậy hai cái ông lão, Bạch Hồ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lại nhìn đã bốn rộng mở ra kho hàng cửa lớn. Bạch Hồ trừng mắt lên. Suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết vừa mới chuẩn bị vọt vào. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở cửa. Vương Bảo từ kho hàng đi ra. Nhìn vây quanh ở nơi này Bạch Hồ các loại cửu đầu long giao bộ tộc cao thủ. Nhích miệng cười. Không sai, không sai, các ngươi kho hàng đại liêu rất đủ a đủ vị. Bạch Hồ trên thân hình yêu khí cuồn cuộn. Giữ lại thật dài râu trắng cực tốc nhảy lên. Ánh mắt lộ ra nồng nặc sát ý nhìn chằm chằm Vương Bảo. Bạch Hồ cười lạnh nói. Ở đâu tới giá tiểu tử. Lại dám tìm ta cửu đầu long giao bộ tộc phiền phức. Ngươi có thể từng nghĩ tới. Đi vào đến. Ngươi trở ra đi sao? Vương Bảo trợn tròn mắt. Ta lại không có ý định đi ra ngoài. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Ngươi đến cùng là ai? Bạch Hồ con ngươi co rụt lại. Không có ý định đi ra ngoài này rất sao? Là tử sĩ sao? Bộ tộc đây là đắc tội với ai? Dĩ nhiên chơi lớn như vậy. Vương Bảo thản nhiên nói. Ta gọi Vương Thiên Bá. Đã từng nghe nói chưa? Bạch Hồ cau mày. Hắn không có tham dự đến Bạch Chiến Thiên đám người luyện hóa đại nghiệp ở trong. Căn bản không biết Thiên An Vương miệng sự tình. Hít sâu một hơi. Lạnh lùng mở miệng. Vương Thiên Bá. Là ai phái ngươi đến? Ngươi dùng thủ đoạn gì? Tiến vào kho hàng, Vương Bảo đột nhiên cười to lên. Nguyên lai ngươi không biết ta à? Đã như vậy. Vậy thì không có gì dễ bàn. Làm lên làm lên. Vừa dứt lời, Vương Bảo bóng người thoát ra. Thân thể thình lình cuồng bạo phồng lớn. Cổ thần bộ tộc trăm trưởng kim thân dùng ra. Âm âm đạp bước mà ra. Tình cảnh này, dù là Bạch Hồ đều là kinh ngạc đến ngây người. Cấp tốc phản ứng lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Điều động lên toàn thân tu vi, quay về Vương Bảo âm âm đánh ra một trường. Trời mà kinh biến. Từng đạo màu đen phù văn tự hư không xoay tròn. Hướng về Vương Bảo nổ tung mà đi. Đáng tiếc. Bạch Hồ công kích rơi vào Vương Bảo trên người thời điểm. Vương Bảo đã hai chân liên tục đá ra rất nhiều chân trăm trưởng kim thân bên dưới. Vương Bảo bằng vào thân thể chính là một cách đại sát khí. Này một cước. Vài cái cửu đầu long giao bộ tộc cao thủ trực tiếp lính cơm hộp. Có điều Bạch Hồ dù sao cũng là vĩnh hằng cảnh đỉnh cao. Hạo nhiên công kích bên dưới, Vương Bảo cũng là rên lên một tiếng, bị thương nặng. Bạch Hồ lại công kích không ngừng. Vương Bảo cấp tốc héo thân thể khôi phục bình thường. Vương Bảo trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Bạch Hồ sắc mặt âm trầm, ánh mắt tỏa ra kinh thiên sát ý, tiến lên nhìn chằm chằm Vương Bảo, lớn tiếng quát nói: đến cùng là ai phái ngươi đến? Vương Bảo không nhúc nhích. Nháy mắt mấy cái. Mỉm cười nói. Ông lão. Ta gọi Vương Thiên Bá. Sau đó Bạch Chiến Thiên đến rồi. Ngươi nói cho hắn. Trò chơi. Vừa mới bắt đầu chọc giận ta Vương Thiên Bá bá ra sẽ để cho các ngươi cửu đầu long giao bộ tộc. Mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Dứt lời. Vương Bảo trong thân thể truyền ra đạo đạo nặng nề ong ong. Bạch Hồ còn trả ở cái kia bởi vì Vương Bảo mộng bức đây. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hít vào một ngụm khí lạnh. Hét lớn một tiếng. Hai tay hoa viên. Khủng bố tu vi hình thành một đạo hình tròn phòng ngự. Sau một khắc, Vương Bảo thân thể ầm ầm nổ tung. Mưa máu bay lả tả. Mà từng đảo không cách nào hình dung sức mạnh kinh khủng làn sóng. Hướng về tứ phương khuyết tán ra đến Bạch Hồ rên lên một tiếng. Thân thể lùi về sau. Phun ra một ngụm máu tươi, tuy rằng chỉ là vết thương nhẹ. Thế nhưng Bạch Hồ. Nhưng là trong lòng cực kỳ lành lạnh. Đứng tại chỗ thất thần không nói. Ngươi muội A này còn chả đúng là tử sĩ A, một lời không hợp liền mẹ nó tự bảo, đây rốt cuộc là ai. Như vậy căm hận ta cửu đầu long giao bộ tộc hàng này tự nói gọi Vương Thiên Bá. Vương Thiên Bá đến cùng là rất sao, ai ai ai nửa ngày. Đi xem. Kho hàng tổn thất bao nhiêu. Mặt khác tìm xem tiểu tử này tự bảo sau để lại nhẫn chứa đồ. Bạch Hồ mặt âm trầm nhẹ quát. Một cái cửu đầu long giao bộ tộc ông lão nhanh chóng tiến vào kho hàng. Rất nhanh hắn liền run rẩy đi ra. Nói rằng. Trưởng lão. Toàn không còn. Cái gì? Bạch Hồ khí nổ. Khó có thể tin. Đan dược đều bị cấm chế dày đặc thủ hộ. Không có lệnh bài. Làm sao có thể toàn bộ. Đáng chết, mau tìm nhẫn chứa đồ. Hồi lâu. Không thu hoạch được gì hết, thảy cửu đầu long giao bộ tộc đều là một mặt mộng bức. Hồn bay phách lạc. Bạch Hồ càng là cả người run. Song quyền nắm chặt. Ngột ngạt giận khí. Quả thực muốn xông vào mây xanh, người chết rồi cũng coi như. Ma chứng, thậm chí ngay cả mẹ nó nhẫn chứa đầu ngươi cũng cho bảo này còn chả đúng là một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. A bình tĩnh một hồi. Bạch Hồ lớn tiếng nói. Lão phu vậy thì đi thông báo tộc trưởng. Bọn ngươi trước tiên tạm thời đóng cửa hàng. Chặt chẽ chú ý người ngoại lai. Dứt lời, Bạch Hồ chạy toán loạn trời mà lên, hướng về Long Sơn lắc mình mà đi. Bạch Hồ bản năng cảm giác được. Cửu đầu long giao bộ tộc. Phiền phức lớn rồi. Này một làn sóng nếu như xử lý không tốt. Vậy thì là đầy trời đại họa.